Nghe truyện Phun Thầy chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 322, hai chữ thôn tịnh. Bất quá thấy bộ dạng Nhậm Bác kia hính khí nghiêm nghị, Tông Thủ lại chẳng hiểu tại sao lại khó chịu một hồi, không muốn bị đối phương bác bỏ. Hai mắt lập tức nhắm lại, trong đầu cũng hiện lên vô số ý niệm, thậm chí còn thúc giục đại dịch La Thiên Không Minh Pháp, phi tốc suy điển tính toán. Sơ Tuyết bên cạnh cũng đã thở nhẹ ra một hơi. Thầm nghĩ thừa tướng quả nhiên thông minh, nàng đã nói, xa xỉ lãng phí như vậy làm sao có thể có đạo lý chứ. Thế tử quả nhiên là đang nói hưu nói vượng, lừa gạt người mà. Đang lúc thầm nghĩ thì lại bỗng nhiên nghe Tông Thủ cười khẽ một tiếng, thừa tướng chớ giận. Tông Thủ chỉ có một lời, muốn hỏi thừa tướng. Không biết hai năm qua, sản lương một mẫu là bao nhiêu, hắn vừa nói, một bên còn cầm tay gấu gặm khiến miệng đầy dầu mỡ, lông mi Nhậm Bác kia nhảy lên. Hận không thể lật tung tịch án, chỉ có thể nhẫn nại đáp, năm trước lượng thực một mẫu là 4 thạch, năm nay chưa đến lúc thu lương thực, bất quá theo ta tính ra thì cũng chừng 4 thạch 2 đấu. Nói đến đây, ánh mắt Nhậm Bác liền có chút co rụt lại, tự hồ là nghĩ tới điều gì đó, lộ ra vẻ suy ngẫm, 4 thạch 2 đấu, không sai biệt lắm là con số này. Ta còn nhớ rõ năm trước, một mẫu thu lương thực là 3 thạch 8 đấu đúng không? Không phải chỉ Càng Thiên Sơn Thành như thế mà các nước còn lại cũng thế có phải không? Thấy Nhậm Bác cũng không phủ nhận, Tông Thủ lúc này mới nhẹ gật đầu. Như vậy dùng kiến thức của thừa tướng tất nhiên cũng biết đạo lý cốc tiện thương nông rồi, tự nhiên. Mễ lương càng nhiều, nhu cầu cung cấp lớn, giá lương thực tự nhiên cũng thấp đi. Thần sắc Nhậm Bác đã có chút ngưng trọng xấu hổ. Sản lượng lương thực của Càng Thiên Sơn đang dần dần tăng lên, sao hắn chưa từng phát giác ra điều này? May mắn là phát giác sớm. Nếu không nhất định sẽ nhưỡng ra đại họa, Hiên Vận Lan cẩn thận suy nghĩ cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Nếu những lương thực này bán không được, như vậy thì dầu muối quần áo đồ gốm các loại, tự nhiên cũng không cách nào dễ dàng đổi được. Mà nông phu thế gian đều không học võ, nhất thời không phòng bị, phần lớn đều sẽ không có chỗ mưu sinh. Thừa tướng ngươi nói, có phải là đạo lý này không? Trong toàn bộ tẩm điện nhất thời yên tĩnh im ắng. Tông Thủ âm thầm buồn cười, lại tiếp tục hỏi. Thừa tướng có biết, số lượng tinh thú đại khái những năm gần đây trong đất hoang ngoài thành không? Là từng năm giảm bớt, hay là đang tăng trưởng? Nhậm Bác trên mặt tái nhợt một mảnh, bất quá những lời này, lại không thể không đáp, số lượng cụ thể Nhậm Bác không biết. Chỉ biết trong năm nay, chuyện tinh thú đã thương người xảy ra rất nhiều, là gấp 3 những năm qua, Tông Thủ vui lên, biết được mình đã đến được chỗ mấu chốt, như vậy những nơi sản xuất lương thực, có bao nhiêu là sản tự ruộng tốt, lại có mấy phần. Là đến từ nơi hoang dã. Những đồ dùng này lại có mấy phần đến từ những tinh thú kia. Nhậm Bác một mắt nhìn lại, chỉ thấy trên mặt bàn hơn phân nửa đều là món ăn dân dã, còn lại cũng là vật đến từ Vân Hải. Mà ở trong đó trang trí tuy xa hoa, nhưng xác thực có bộ phận không nhỏ là lấy từ tinh thú. Trận pháp ổn định nhiệt độ kia lại càng như thế. Thương gia thế gian hiển quý, sau khi thu hoạch tiền tài không có chỗ sử dụng, phần lớn đều chỉ có thể cho vào kho. Nhưng những thú tinh linh thạch kia, nếu không thể lưu thông ở bên ngoài thì làm sao làm mạnh con dân Càn Thiên? Sao có thể khiến võ phong thành ta hưng thịnh được? Nghe đến đây, Nhậm Bác đã hiểu rõ ý của Tông Thủ, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, á khẩu không trả lời được. Tông Thủ cười lạnh, lần nữa hỏi thăm, đã như thế, như vậy cô gia làm sai chỗ nào? Nhậm Bác cả người thần sắc biến ảo bất định, bình tĩnh đứng ở chỗ cũ. Thật lâu không nói lời gì. Lúc mở miệng lại cúi người thật sâu nói, thần Nhậm Bác minh bạch. Ngày sau liền sẽ cổ vũ săn gia, giảm bớt nông hộ, tiêu diệt toàn bộ hung thú. Quân Thượng Minh xét vạn dặm, một lần hành động tính ra, là thần sai rồi. Mới rồi vô lễ, kính xin quân Thượng thứ tội, sau khi nói xong, lại lần nữa cúi đầu. Thần sắc vô cùng tiêu điều thối lui ra khỏi tẩm điện của Tông Thủ. Nhất thời lại quên mất mục đích của hắn lần này khi đến tìm Tông Thủ. Cứ như vậy thất hồn lạc phách xa xa rời đi, nhìn xem bóng lưng Nhậm Bác, một chút đắc ý của Tông Thủ bỗng nhiên liền biến mất không còn một mảnh. Sâu trong nội tâm lại nổi lên vài phần áy náy, lần này mình quả thật đã làm hơi quá. Mình nhìn như tình ôn hòa hơn không ít, nhưng tính cách tranh cường háo thắng kỳ thật nửa điểm cũng không sửa được, lại như có điều suy nghĩ, có chút nỉ non. Nhậm Bác này nếu có thể gặp Minh Quân, nhất định có thể thành hiền tướng, vốn chỉ là không có lựa chọn khác. Chỉ có thể chấp nhận để người sử dụng. Lúc này xem ra, người này xác thực là có thêm tài trị quốc lý chính, Những lời này của hắn nhỏ đến không thể nghe thấy, nhưng Sơ Tuyết ở bên, lại rõ ràng nghe thấy. Lập tức mắt lộ nghi ngờ nói, Nhậm thừa tướng đương nhiên là hiền tướng, từ khi tiên quân mời hắn về, ngày tháng của con dân chư tộc Càn Thiên Sơn thành chúng ta liền tốt hơn nhiều. Thiếu chủ cũng nhất định là minh quân, Nhậm thừa tướng hắn cũng không có ý gì, dù là tiên quân, cũng từng bị hắn mắng qua. Nhưng từ sau khi thiếu chủ kế vị thì Tuyết Nhi đã nghe thừa tướng khen qua người hai lần rồi đấy. Tông thủ nhịn không được cười lên, thầm nghĩ mình chẳng có liên hệ gì đến minh quân cả, chỉ là ỷ vào kiến thức nhiều hơn người khác vạn năm đến khi dễ người mà thôi. Hiên Vận Lan cũng thở dài một tiếng nói, nghe quân một câu, hơn 10 năm đọc sách. Vận Lan trước kia chưa bao giờ nghĩ đến dùng tiền nhiều một chút cũng có thể xúc tiến dân sinh. Đang lúc tông thủ lần nữa lân lân thì Nhược Thủy lúc này, lại THOC cười lên, thân hình mềm mại lần nữa phốc ngã xuống giường, ta vừa rồi nhìn thấy quân thượng đã nháy mắt nhiều lần. Hiên Vân Lan nghe vậy là không hiểu ra sao, Sơ Tuyết cũng sau chốc lát bừng tỉnh đại ngộ, một hồi chán nản, sùng kính trong mắt cũng chuyển thành vẻ xem thường, biết được tông thủ mỗi khi nói dối thì đều sẽ có thói quen nháy mắt. Nói như vậy, lúc trước khi mời người trang trí hành cung, mời yến hội thì quân thượng hơn phân nửa không nghĩ nhiều như vậy. Nguyên lai những lời trước kia nói cho Nhậm Bác phải xấu hổ rời đi chỉ là để lừa gạt người, hết lần này tới lần khác còn nói đến hiên ngang lẫm liệt như vậy. Thật sự là quá vô sĩ rồi, tông thủ da mặt đã sớm dày hơn cả tường thành, giờ phút này cũng không xấu hổ, ngược lại mỉm cười, cũng không thèm để ý, hưởng thụ hết một chầu thịnh yến phong phú, tông thủ liền lấy ra hơn 10 tấm phù chỉ, tính cả linh mực đã điều phối tốt, lấy ra từng cái từ trong tiểu càn khôn đại, đó đều là thứ Thất Linh Tông ở Khinh Âm Môn chuyên cung cấp cho đệ tử đích truyền, mặt hàng thượng phẩm khó tìm, chương 323, hạm đội khởi hành. 1. Bất quá những vật này cũng không phải là do Ngụy Húc tặng cho, mà là chính bản thân hắn tìm mua được. Sư huynh kia, biết được hắn là hào phú, những vật này một mực không cho. Tông thủ bất đắc dĩ, cũng chỉ có tự mình mua ở chỗ Triệu Yên Nhiên và Hiên Vận Lan. Người sau còn may, nhưng người trước lại dở công phu sư tử ngoạm, từ chỗ hắn hung hăng chặt chém một phen, vì vậy giữa hai người lại có thêm một cọc ân oán. Vì việc này, tông thủ cũng oán thầm Ngụy Húc suốt một ngày. Nghiêm túc suy ngẫm, tông thủ bỗng nhiên vung bút. Ở trên phù chỉ ghi một chữ, thôn một chữ, tịnh. Gần đây tu vị võ đạo của hắn bởi vì Ngụy Húc trợ giúp nên tăng lên quá nhanh. Ngược lại linh pháp hồn lực lại có chút trì trệ không tiến. Cho tu một môn minh tưởng thuật đệ thập đẳng thánh linh cấp cũng không thay đổi được. Hai chữ này khó hiểu liền không cách nào khiến cho tu vị của hắn chính thức tăng lên được. Ngụy Húc trước khi đi cũng biết ý của hắn. Trong linh pháp điển tịch lưu lại, ngoại trừ một môn đại dịch La Thiên không minh pháp, cùng với mấy chục loại thuật pháp thương sinh đạo bí truyền ra còn lại phần lớn, đều có liên quan đến hai chữ thôn và tịnh. Bất quá, linh sư thế gian này lựa chọn tụ kết hai chân phù này cực nhỏ. Tông thủ cũng xem qua một chút nhưng không có trợ giúp gì lớn, tìm hiểu gần đây tựa hồ cũng đi vào ngõ cụt, thật lâu cũng không tiến triển. Bất quá cũng may hắn lúc này nhiều thêm một lựa chọn mới, bỗng dưng rút kiếm, cầm thanh cửu lân kiếm tổn hại kia ở trong tay. Chỉ hơi do dự mấy tức, tông thủ đã lộ vẻ kiên quyết. Tiểu Kim, lần này chủ nhân nhà ngươi có thể tiến giai không đều phải dựa vào ngươi rồi. Ý niệm nổi lên, cánh tay trái của tông thủ bỗng nhiên liền có một đoàn chất lỏng trong ngân bạch mang theo tơ vàng nhàn nhạt chảy xuôi mà xuống. Chỉ thoáng qua liền bao phủ toàn bộ cửu lân kiếm, khiến cho trên thân kiếm màu vàng chuyển thành ngân bạch. Mà trong tầng bạc mỏng này, một sát na khi triệt để bao trùm thân kiếm thì Tiểu Kim cũng bắt đầu thôn phệ. Vốn là bài tiết ra một loại chất lỏng đặc thù khiến những linh kim kia nhao nhao phân giải, rồi sau đó liền trực tiếp hấp thu vào trong cơ thể. Một ít kim loại vô dụng với nó thì nó trực tiếp tinh lọc bài trừ. Sơ Tuyết bên cạnh lập tức quá sợ hãi, nàng đã thấy qua uy năng của kiếm này, tuy là đã tổn hại nhưng sau khi được linh sủng của tông thủ dùng nghĩ vật chi pháp chữa trị thì lại có uy năng của linh khí thất giai. Linh khí hy hữu bực này, tông thủ rõ ràng trực tiếp liền để cho Tiểu Kim nuốt mất. Nàng vô thức muốn lên tiếng kinh hô lại bị Nhược Thủy từ phía sau ôm lấy. Nhìn lại, chỉ thấy Nhược Thủy đang lắc đầu, ngón tay thon dài đặt lên môi ý bảo chớ có lên tiếng. Sau khi triệt để thôn phệ tiêu hóa cửu lân kiếm, trọn vẹn dùng ước chừng 5 canh giờ, lúc Tiểu Kim vừa mềm thành một đoàn thì một mặt vô cùng hưng phấn nhưng cũng vô cùng mệt mỏi nằm trong lòng bàn tay tông thủ, thân hình nhẹ nhàng lắc lắc, dùng cách đó để biểu lộ mừng rỡ, rồi sau đó giây lát lại lâm vào ngủ say. Tông thủ vẫn lẳng lặng quan sát. Đợi đến sau khi lưỡi kiếm này bị nuốt mất liền tiến nhập vào trạng thái minh tưởng tìm hiểu, chữ thôn chữ giải, thiên hạ làm miệng, lại có ý chiếm đoạt xâm chiếm, Thế gian sinh linh đều cần thôn phệ sự vật để mưu sinh, cũng tự nhiên có công năng phân giải tinh lọc. Không những tiểu kim như thế, ta sao lại quên mất điểm này rồi? Tông thủ chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình bỗng nhiên được quán thông, sau đó liền cất tiếng cười to. Trong hồn hải không cần thử từng cái đã có 10 cái chân lục, nhao nhao ngưng tụ. Giờ phút này trong hồn hải của hắn, chân lục linh cấm tương quan với hai chữ này đã nhiều đến hơn 200 cái, phiêu đãng trong vòng xoáy hồn hải. Vô luận là chữ thôn hay chữ tịnh, đều ẩn ẩn ngưng kết hiện ra. Tông thủ ẩn ẩn có loại cảm giác, đợi đến khi chân lục linh cấm, ngưng tụ đến số lượng nhất định. Thậm chí không cần ý niệm hắn dẫn đạo, hai đạo chân phù này liền có thể tự động hoàn thành. Trừng dạ du cảnh trung giai, một bước bước vào đến cảnh giới hoàng dương, tu vị linh pháp cách tiến giai đã không còn xa nữa. Mà đợi đến khi hắn dần dần thức tỉnh từ trong minh tưởng thì Hiên Vận Lan đã sớm không còn ở đó nữa, chỉ có Sơ Tuyết ở bên lo lắng nhìn xem. Mà Nhược Thủy thì lại nằm ngủ trên giường. Độc tố trên người nàng đã rút ra hơn phân nửa. Bất quá thân thể tuy đã khôi phục, nhưng vẫn còn tật xấu lưu lại, trong một ngày, chừng non nửa thời gian đều là đang ngủ cả. Mà trong thời gian thanh tĩnh thì Nhược Thủy luôn biến mất không thấy gì nữa, chẳng biết đi đâu. Hồi lâu sau, mới đổ mồ hôi đầm đìa trở về. Có đôi khi còn mỏi mệt đến nỗi trực tiếp ngủ trong bồn tắm. Trông thấy tông thủ tỉnh lại, Sơ Tuyết lập tức vui vẻ, sau đó lại lắc đầu thần sắc phức tạp nói, thiếu chủ, thanh cửu lân kiếm kia cứ vậy không còn nữa sao? Tông thủ cười không đáp, nhìn về phía tiểu kim vẫn nằm trong lòng bàn tay mình. Hắn vốn đối với tìm hiểu hai chữ thông tin đã không ôm hy vọng. Tự mình tính ra, ít nhất cũng phải cần 8 tháng đến 1 năm mới có thể hoàn thành. Cũng không biết Ngụy Húc sử dụng thủ đoạn gì lại khiến căn cơ tiểu kim lần nữa vững chắc xuống, có thể lần nữa tấn giai. Cũng bởi vậy hắn mới thấy được hy vọng tụ kết hai đạo chân phù kia. May mắn mà có tiểu gia hỏa này, xem như lại bớt được mấy tháng khổ công. Giờ phút này cách khi hắn tiến vào trạng thái minh tưởng lại qua mấy canh giờ. Tiểu kim rõ ràng cũng khôi phục vài phần tinh lực, sôi nổi nằm trên tay hắn. Tông thủ nhíu mày lại, ý niệm khẽ nhúc nhích. Chỉ thấy thân hình vốn mềm mại kia bỗng nhiên mở rộng, vốn là kéo dài thành hình kiếm, rồi sau đó lại nhanh chóng cố hóa. Mà khi toàn bộ quá trình hoàn thành, trong tay tông thủ liền nhiều thêm một thanh trường kiếm. Ánh vàng rực rỡ, trên đó cũng có khắc hình cửu đầu kỳ lân. Sơ Tuyết thấy thế, cũng triệt để ngơ ngẩn, sau nửa ngày mới nghi ngờ hỏi, đây là cửu lân kiếm, bộ dáng chất liệu này, không thể nghi ngờ chính là thanh cửu lân kiếm đã bị thôn mất không thể nghi ngờ. Ngoại trừ phẩm cấp linh năng tự hồ chỉ ngoài ngũ giai ra, còn lại tất cả đều giống hoàn toàn, hơn nữa cũng không có loại khí tức cường hoành lại không ổn định như trước kia, rõ ràng cho thấy có thể duy trì một cách lâu dài, đúng là cửu lân kiếm, trong mắt tông thủ cũng thoáng hiện lấy quang mang kỳ lạ. Đến tầng thứ 5, công năng nghĩ vật của tiểu kim đã triệt để vững chắc, chỉ cần là thứ từng bị nó thôn phệ qua thì đều có thể được nghĩ hóa ra. Còn nếu là vật cùng giai, chẳng những hiệu quả không kém nửa phần mà càng có thể tăng cường thêm nữa. Tới lúc này, tiểu gia hỏa này mới miễn cưỡng có vài phần vạn vật chi năng, khí tượng thần thú. Lần tiến giai tiếp theo, khi đến lục giai, không chỉ là có thể nghĩ hóa linh khí, thậm chí có thể biến đổi thành các loại sinh linh tinh thú. Chương 324, hạm đội khởi hành. 2. Chẳng những giống như đúc, mà ngay cả thần thông trời sinh, cũng sẽ không kém hơn nửa phần. Thực lực mạnh mẽ, trong tinh thú đồng bậc có thế có thể nói là rất biến thái. Thời gian mất ngày tiếp theo tông thủ lại không có thời gian, đi tìm hiểu võ đạo linh pháp. Lúc này những người được lựa chọn tiến dưới Vân Hải săn giết tinh thú tà mị đã tụ tập đầy đủ ở Hồng, lục tục lên thuyền, chờ đợi ngày xuất phát. Mà những lương thực vũ khí và đồ dùng hàng ngày, cũng đều đã chuẩn bị tốt, chứa vào trên thuyền. Cũng ngay sau khi Nhậm Bác chuẩn bị tất cả thỏa đáng thì vân hạm phụ thuộc chư thành khác cũng lục tục chạy đến, năm tỉnh tổng cộng 367 thành. Tuy có rất nhiều cái giữ lại thực lực, thoái thác không đến nhưng cũng có không ít cứ khăng khăng một mực, dốc sức giúp đỡ đấy. Có vài thành chủ, càng tự mình tìm đến, mà tông thủ cũng không hề nhàn hạ. Cơ hồ mỗi ngày đều phải tiếp kiến mấy vị thành chủ cùng với sứ thần. Những phiên quốc thuộc thành tìm đến này đều xem như tử trung của Càn Thiên Sơn Thành, tông thủ mặc dù không kiên nhẫn thế nào cũng cần dùng lễ đối đãi, nhẹ lời an ủi. Hắn bình thường làm việc mặc dù không đáng tin cậy nhưng lúc này lại biết được nặng nhẹ, lời nói và việc làm không hề có chút lông bông, rất có phong phạm lão luyện thành thục khiến cho Nhậm Bác vốn có chút lo lắng cũng vui mừng không thôi. Cũng ngay ngày thứ 10 từ khi hắn đến Hồng Thành, đội vân thuyền khổng lồ kia rốt cục xuất phát, 470 tàu chiến hạm,

Xa xa vừa nhìn lại có thể thấy vô số vân hạm, bỏ neo ở bên ngoài, chừng 6-7 ngàn chiếc, đều là chiến hạm cao lớn, đồ sộ, nơi này gọi là Thông Linh Đảo, linh năng cực thịnh, gần với Thập Cửu Linh Phủ. Bất quá hiện giờ cũng không có tông phái nào có thể thành công chiếm cứ nó, trở thành một nơi tụ tập võ giả nổi tiếng ở Đông Vân Giới. Chương 325, Thông Linh Đảo. 1. Tông thủ đứng ở trên đầu thuyền, xa xa đã trông thấy hơn 200 chiếc thuyền treo huyết sắc đại kỳ có hai chữ Hiên Viên theo gió phất phới, còn lại còn có mấy trăm vân hạm, quay chung quanh ở bốn phía. Hiên Viên huyết kỳ, là vân hạm của Huyền Sơn Thành, Hổ Trung Nguyên mày rậm khẽ nhếch, tiếp theo thần sắc lại âm trầm xuống. Chỉ thấy cái mấy ngàn vân hạm còn lại kia lại ẩn ẩn xung quanh vân hạm của Huyền Sơn Thành, Tây Hải Đào Vân Thành, Liệt Diễm Sơn Thành, Vân Hà Sơn Thành, ba thành này sao có thể có nhiều chiến hạm như vậy, một mắt nhìn lại, lại không sai biệt lắm có hơn 4.000 chiếc, vượt qua gấp 10 lần Càng Thiên Sơn, chỉ riêng Ngũ Nha chiến hạm đã có hơn 200 chiếc. Chiếc Thất Nha chiến hạm kia càng như hạt giữa bầy gà, đám người của Liệt Không, Tông Nguyên sắc mặt cũng lạnh xuống, trong mắt ẩn ẩn hiện ra vài phần tức giận, trong đó có không ít nguyên bản phải thuộc về Càng Thiên Sơn thành mới phải, Tông Lăng giận quá công tâm, trên mặt hơi hiện đỏ nói, thật sự là khinh người quá đáng. Đám người ngược lại cũng không có mấy người lo lắng chiến hạm của ba thành sẽ động thủ chỗ này. Sâu trong Vân Hải xưa nay đều là do các ẩn thế tông môn lớn chia chác, cũng do chư tông liên thủ quản hạt, mà những tinh thú tà linh dưới Vân Hải càng họa lớn trong lòng chư tông chư phái, thậm chí cả nhân tộc. Tông thủ hai mắt cũng hơi hơi nhíu lại, chợt liền không thèm để ý cười, không quản bọn hắn làm gì. Ta nghe nói chư thành mỗi khi trầm xuống Vân Hải đều cần báo cáo chuẩn bị với tông môn ở đây có đúng không? Thấy bọn người Tông Lăng đều gật gật đầu. Tông thủ đi đầu liền đi xuống dưới thuyền, tóm lại trước tiên vẫn nên lên bờ xử lý chuyện thỏa đáng đã rồi nói sau, Thông Linh Đảo thật sự quá nhỏ, không cách nào bỏ neo cự hạm. Một đoàn người chỉ có thể đổi qua thuyền nhỏ, đến trên Thông Linh Đảo, vừa mới đạp vào bến tàu, tông thủ chỉ thấy Chu Quân Hầu dẫn một đoàn người, bước đến. Hiên Viên Y Nhân, tự nhiên cũng trong đó, vẫn là một thân áo bào bó sát người như trước, lưng đeo trường kiếm. Tư thế hiên ngang, khí tràn cường đại, xuất khí vô cùng. Chỉ sắc mặt lại có chút âm trầm. Bất quá khi nhìn về phía tông thủ thì trên mặt đã hiện lên vài phần điềm mật, ngọt ngào nhu tình. Sao lại muộn hai ngày thế? Nhân mã hai phe thi lễ, Hiên Viên Y Nhân tự nhiên liền đứng bên người tông thủ, rồi sau đó sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt như nước rơi vào trên người Hiên Vận Lan, đón tiếp theo rất là hiếu kỳ hỏi thăm, đây là tiểu thiếp phòng ba mà tiểu thủ ngươi gần đây tìm đến sao? Thật xinh đẹp, Hiên Vận Lan lúc này trên mặt một mảnh đỏ bừng, tông thủ cũng một hồi lúng túng nói nhăng gì đấy. Đây là sư tỷ của ta, đích truyền của Kinh Âm Môn trong Thương Sinh Đạo Tam Tông Lục Môn, là có chuyện mới theo cạnh ta, Hiên Viên Y Nhân ta. Một tiếng, nhưng lại từ chối cho ý kiến, thần sắc ngược lại giống như không để ý đến. Chỉ duỗi ra bàn tay nhỏ bé, cầm thật chặt tay tông thủ, không chút để ý đến ánh mắt của người khác. Tông thủ chợt cảm giác không đúng, lông mày khẽ nhíu, kinh dị một tiếng, ngươi thăng cấp sao? Cảnh giới Dạ Du, hắn biết rõ Hiên Viên Y Nhân nửa năm trước kia vẫn cần mượn nhờ ngoại đan chi lực, mới có được chiến lực tiên thiên. Về sau mượn nhờ đan phương Hàng Linh Huyền Ý đan hắn lưu lại tạm thời giải quyết họa ngầm của công pháp kia. Linh pháp võ đạo, lúc này mới song song tiến vào cảnh giới địa luân, mà giờ khắc này gặp lại chỉ mới qua có hai tháng, Hiên Viên Y Nhân lại lần nữa tấn giai. Không chỉ tu vị chân khí đã tới võ tông, mà ngay cả hồn lực, cũng có tiêu chuẩn Dạ Du rồi. Hiên Viên Y Nhân cười đắc ý, cũng không giải thích, chỉ là lấy ra mấy bình đan dược quơ quơ trước mặt tông thủ, Tịnh Linh Tuyết Đan, Liệt Sương Lãnh Đan, Huyền Hỏa Cực Liệt Đan, tông thủ chỉ nhìn một cái, đã là hiểu rõ ra. Linh tu bình thường là mượn nhờ thi triển linh pháp, hoặc là chế phù, đến lĩnh ngộ chân phù, mà đan sư của Đan Tuyền Tông lại không giống người thường. Là thông qua luyện đan để không ngừng lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, tụ kết chân phù linh trận, thường được xưng là trong đỉnh cũng có càn khôn, đều có đại đạo. Có đan phương trọn vẹn, cung cấp môn hạ đệ tử trong lúc luyện đan cũng có thể tu hành. Hiên Viên Y Nhân luyện ra vài loại đan dược này, tự nhiên cũng đã nắm giữ được vài loại chân phù linh cấm. Tiếp theo trong mắt tông thủ lại có chút sáng ngời, thần quang lập lòe. Tịnh Linh Tuyết Đan. Hắn sao lại quên mất? Truyền thừa chữ Tịnh này Thương Sinh Đạo có thể không rõ, nhưng Đan Tuyền Tông dùng luyện đan làm chủ lại nhất định có, mà trước mắt hắn, vừa vặn có một vị thiên tài đan sư, có có thể thỉnh giáo, nhất định có thể khiến cho hắn lần nữa có chỗ đột phá. Bất quá lúc này, rõ ràng không tiện nói đến chuyện này. Chỉ nghe Chu Quân Hầu bên cạnh cũng hừ lạnh một tiếng, Đào Vân Thành này thật sự là khinh người quá đáng, ngữ khí giống tông lăng như đúc. Tông thủ có chút mỉm cười một cái, nhìn tới chỗ mọi người nhìn, chỉ thấy một vị nam tử trung niên tuổi gần 40, ăn mặc cẩm bào đang bước ra, khí độ ung dung, không cần nghĩ, chỉ nhìn Lâm Phong cung kính đi sau lưng hắn là đã biết rõ, người này nhất định là thành chủ Đào Vân Thành Việt Quang Vân không thể nghi ngờ, bên cạnh còn có hai người, cùng hắn song song, sắc mặt lạnh lùng. Bất quá đặc thù của hai tộc Phong Báo Diễm Hùng lại cực kỳ đặc thù. Một người dáng người khôi vĩ, một người thon gầy, đến trước mặt mấy người, Việt Quang Vân kia liền ôm quyền, Đào Vân Thành Việt Quang Vân, bái kiến Tông Thành Chủ, hẳn là Tông Thành Chủ, cũng là chuẩn bị đi xuống Vân Hải săn bắn phải không? Hùng Bá Phong Nộ nghe vậy, đều như cười mà không phải cười, Tông Thủ lại không muốn phản ứng, tiếp theo nhất định phải bị mấy người kia châm chọc khiêu khích một phen, hắn cũng không có thời gian rỗi đi nghe. Trực tiếp lôi kéo Hiên Viên Y Nhân vào đảo, Việt Quang Vân kia sắc mặt, lập tức xanh lại, hừ lạnh một tiếng, thuộc hạ ta mấy ngày trước sau khi đi sứ Hồng Thành về từng nói với ta tân nhiệm thành chủ Càn Thiên là một người vô lễ không có giáo dưỡng. Bổn vương lúc trước còn có chút không tin, hôm nay xem ra quả nhiên là thế, lời vừa nói ra, hào khí trên bến tàu liền bỗng dưng dương cung bạc kiếm. Hùng Bá cũng cười lạnh một tiếng, nói với một người thân hình khôi vĩ sau lưng tông thủ, Hạo Quốc công vị này chính là Sài Chu công tử, con trai trưởng của Sài Nguyên sao. Phong Hùng nhất tộc người cũng là hùng bộ nhất tộc ta. Năm đó chỉ là một ít hiểu lầm nho nhỏ, cùng Diễm Hùng tộc ta náo loạn xa lạ, lúc này mới trốn đi. Nhưng những ân oán kia đã qua mấy trăm năm, hôm nay Càn Thiên Sơn đã đến ngày cùng đường, Phong Hùng nhất mạch các ngươi chẳng lẽ còn muốn đi theo tên ranh con này, một con đường đi tuyệt lộ sao? Sài Chu chính là người đêm hôm đó đi theo sau lưng Sài Nguyên. Từ sau khi Tông Thủ kế vị đã bị Sài Nguyên mạnh mẽ nhét vào làm một trong các thị vệ bên cạnh Tông Thủ, chương 326, Thông Linh Đảo. 2. Giờ phút này nghe vậy, trực tiếp giễu cợt một tiếng, không nhọc các ngươi quan tâm. Quân thượng nhà ta tài đức càng hơn tiên quân. Ngày đến đường cùng, cũng không biết sẽ là ai đâu, bỗng nhiên lại biến sắc, chầm chầm vào một lão giả 50 ở đối diện, Tạ Dung. Ngươi lại dám phản Càn Thiên Sơn ta. Mọi người lúc này mới giật mình, sau lưng ba người này chí ít có hơn 10 vị, nên là người lệ thuộc Càn Thiên Sơn. Ánh mắt trong lúc nhất thời, càng như lợi nhận cạo tới Tạ Dung kia, Việt Quang Vân mỉm cười, cũng không ngăn cản, cũng không có ý nói chuyện cho Tạ Dung. Tạ Dung sắc mặt khẽ biến, sau khi do dự một hồi mới cười khổ thi lễ nói, Tạ Dung bái kiến thành chủ. Tây giới thành chúng ta đã gần một năm chưa từng có tiền thu thú tinh, lúc này Vân Thú thành bại, rất quan trọng. Việc thành chủ cho gọi, lại không kiềm lập trường, Tạ Dung không thể không đến. Nói đến đây, đã thấy thần sắc bọn người Tông Lăng Tông Lam và Hổ Trung Nguyên càng ngày càng lạnh lùng. Mặc dù là linh pháp không dùng thân phận tội nhân, đứng sau lưng mọi người trong mắt cũng lộ sát cơ. Tạ Dung dứt khoát cắn răng một cái, nếu thành chủ và chư vị đã không thể thông cảm. Như vậy ngày sau Tây giới thành ta sẽ không xưng thần Càn Thiên Sơn nữa là được. Việt Quang Vân lập tức cười ha ha, hào ý xông lên trời. Từ xưa đến nay, chim không biết chọn cây mà đậu. Lựa chọn hôm nay, Tạ thành chủ tất nhiên sẽ thấy may mắn cả đời, may mắn cả đời. Tông thủ có chút cười lạnh, ngược lại không có gì não ý, ba người này, rõ ràng cho là đang thăm dò châm ngòi, nếu thật sự bị làm tức giận, vậy thì thật sự là bị mắc lừa rồi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mọi người, quả nhiên đang sôi sục, bối phận trẻ tuổi giống như Hổ Trung Nguyên tay đều đặt ơ binh khí. Tông thủ có chút ngưng mày. Hừ nhẹ một tiếng nói, người không nói tiếng thú, nói chuyện với những súc sinh này, rất có ý tứ sao. Đi, sau khi nói xong liền rời đi trước. Mà vô luận là nhân mã Càn Thiên Sơn Thành, hay là Huyền Sơn Thành thần sắc đều rùng mình. Mà nghe được hai từ tiếng thú và súc sinh thì mặt đều lộ vẻ mỉm cười, không phát một lời đi theo rời đi, dẫn tới ba người Việt Quang Vân đều ngạc nhiên. Lần này đến đây, cố nhiên là muốn xem thử hư thật tông thủ. Cũng có ý châm ngòi. Nhưng thực sự cũng có vài phần ý niệm khiến thuộc hạ tông thủ ly tâm. Có thể thấy tình cảnh này, không chỉ người Càn Thiên Sơn Thành đối với hắn không dám có chút bất kính. Mà ngay cả mấy vị Huyền Vũ Tông và Dạ Du Linh Sư của Huyền Sơn Thành cũng đều tất cung tất kính. Kính trọng đối với tông thủ dường như còn trên cả Hiên Viên Y Nhân. Giống như thật sự xem tông thủ thành chủ nhân vậy, khiến người kinh dị ngoài, lại, cảm, giác khó hiểu. Việc Quang Vân càng sắc mặt tái nhợt, miệng toàn lời bẩn, phụ thân ma quỷ kia của ngươi không có dạy ngươi nói chuyện thế nào sao? Thấy tông thủ căn bản không có ý quay đầu lại, lại quát lớn một tiếng, chuyện ngày trước sứ giả ta nói vẫn hữu hiệu. Hôm nay nếu tông thủ ngươi chịu nhượng suốt nửa tỉnh thì Đào Vân Thành ta nhất định sẽ không lại làm khó dễ ngươi, ngược lại sẽ dốc sức tương trợ. Nếu không phải chịu, trong mắt Việt Quang Vân tràn đầy sát cơ, ngữ khí cũng bỗng nhiên chuyển thành băng hàn, ta nhất định khiến Càn Thiên Sơn thành các ngươi, phiến ngói không còn, hoang tàn đổ nát. Tông thủ ánh mắt chớp lên, thân hình dừng lại, liền cười nhẹ tiếp tục đi về phía trước. Trong mắt thực sự cũng hiện lên vài phần lạnh lùng, câu cuối cùng của Việt Quang Vân cuối cùng cũng thành công dẫn động lửa giận trong lòng hắn, cũng dâng lên một tia sát cơ. Hắn ghét nhất bị người uy hiếp, mà giờ khắc này ngoại trừ uy hiếp ra, còn muốn thêm vào một cái xảo trá ở trước nữa. Nghe nói Việt Quang Vân này đã chuẩn bị chính thức lập nước xưng vương, thật sự là buồn cười. Hổ Trung Nguyên vừa đi, một bên mắt lộ vẻ chê cười, bất quá chỉ mới được 4 tỉnh mà thôi. Năm đó lúc tiên quân còn, Hùng cứ 9 tỉnh, cũng chưa từng xưng vương. Việt Quang Vân này rõ ràng lại dám đi đầu một bước, tính tình thật sự là kiêu ngạo không có giới hạn. Lời ấy nói ra, người chung quanh mặc dù không nói chuyện nhưng đều nhao nhao lộ vẻ đồng ý, vừa rồi gặp gỡ, xác thực đã khiến mọi người chung mối thù, tông thủ lại không phản ứng, chỉ là trong đầu ý niệm xoay nhanh. Vốn theo ý hắn thì lần này chỉ cần kiếm nhiều thú tinh một chút là tốt rồi, hạm đội liên quân của 3 thành hắn cũng không định để ý tới, bất quá vừa rồi Việt Quang Vân kia quả thật đã khiến hắn giận điên lên. Kế hoạch này, tự nhiên cũng cần sửa chữa một phen, chỉ hy vọng trên thông linh đảo sẽ có bán tình báo. Chỗ báo cáo chuẩn bị săn bắn Vân Hải ở cách bến tàu không xa, trong một cái lầu cát nho nhỏ. Lúc tông thủ tìm đến nơi này thì lại có chút kinh ngạc, người phụ trách nơi này lại chính là Lăng Vân Tông Long Nhược, khiến cho người ngạc nhiên chính là Lôi Động và Triệu Yên Nhiên kia đã ở đó. Trong nội tâm nghi hoặc nhưng trên mặt tông thủ lại không lộ dị sắc gì cả, hành lễ với nhau đâu ra đấy liền vào thẳng chính đề. Càn Thiên Sơn và Huyền Sơn Thành các ngươi muốn sử dụng Vân Hải ở phụ cận thông linh đảo sao? Long Nhược kia giống như đã sớm có sở liệu, cũng không kinh ngạc. Chỉ dốc lòng quan sát tông thủ, nhưng vô luận xem thế nào thì ngoại trừ quanh người tông thủ ngẫu nhiên điện quang hiện ra, có thể là hiệu quả do linh khí nào đó tạo thành ra, còn lại không còn chỗ nào đặc biệt nữa. Một chút chân khí và hồn lực phóng ra trước kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Thần hồn thân thể, giống như được cái gì đó bảo vệ, không thể nhìn thấy rõ ràng. Trong nội tâm nghi ngờ một lát, Long Nhược liền không để ý đến nữa. Hắn cố ý ở đây chính là vì để xem tông thủ có phải giống như lời đồn đãi, bất quá giờ phút này, lại cảm thấy thất vọng, lại như nhẹ nhõm, thời gian nhàn rỗi ở đó không ít, bất quá quy của tông thủ thành chủ cũng nên biết. Mỗi chiếc vân hạm, 10 viên tứ giai thú tinh. Ngũ nha cự hạm tăng thêm 5 viên. Nếu lựa chọn phân thành, cũng có thể không cần giao nạp, tông thủ khóe môi khinh thường nhếch lên. Đúng là bởi vì những ẩn thế tông môn này chiếm cứ hơn 10 đạo lốc xoáy đi thông xuống Vân Hải nên thế gian này rất nhiều thế lực, mỗi lần đến Vân Hải săn bắt đều không thể không báo cáo với những tông môn này, bao năm qua tích lũy lại không biết là có bao nhiêu gia tài nữa. Bất quá giờ phút này, là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn cũng không dám lựa chọn phân thành, trực tiếp xuất ra một cái túi, bên trong vừa vặn là 110 viên lục giai thú tinh, Long Nhược chỉ hơi nhìn thoáng qua liền thỏa mãn thu hồi. Rồi sau đó chợt nghe tông thủ nói, ta muốn lại mướn một ít đệ tử nội môn của Lăng Vân Tông lên thuyền, mời đệ tử tông ta. Long Nhược nhíu mày lại, chợt liền hiểu rõ ý của tông thủ. Chương 327, phản chuyển đỉnh thai. Đây là một biện pháp tốt để đề phòng Đào Vân liệt diễm chưa thành, thừa cơ hạ độc thủ, có đệ tử Lăng Vân Tông ở đó, ba vị kia mặc dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa, cũng dùng không được, không khỏi lại cười cười, có thể. Bất quá muốn thỉnh đệ tử tông ta ra tay thì giá không rẻ đâu, tông thủ không nói lời nào, trực tiếp lấy thêm một cái túi, Long Nhược ánh mắt khẽ lướt qua, chỉ thấy bên trong, thình lình lại là 200 miếng lục giai thú tinh, tuy nói hôm nay giá thú tinh đã bị giảm giá trị trọn vẹn hơn 10 lần. Nhưng vẫn là một món tiến tài không nhỏ chút nào. Lúc này liền có chút gật đầu nói, thành giao. Nửa ngày sau ta sẽ để 40 đệ tử Lăng Vân Tông lên thuyền. Bất quá chỉ trợ ngươi săn bắn tinh thú, một khi có nguy hiểm đến tánh mạng thì đều có thể tự do lựa chọn rút lui, mọi người sau lưng tông thủ sắc mặt đều là chợt vui chợt buồn. Vui chính là do thủ đoạn của tông thủ quả nhiên cao minh. Mượn nhờ xu thế đệ tử Lăng Vân Tông liền có thể trực tiếp tan rã hơn phân nửa uy hiếp của 4.000 vân hạm kia. Lo chính là còn chưa xuống dưới Vân Hải đã phải mất hơn 300 miếng lục giai thú tinh. Cũng không biết lần này, có thể kiếm về không? Chính sự nói xong, tông thủ cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp cáo từ rời đi. Chẳng qua là khi ly khai, Long Nhược kia lại bỗng nhiên nói với Hiên Viên Y Nhân, vị này chính là Hiên Viên Sư Muội. Ta cùng với Hàng Nghịch Thủy Sư Huynh của Thượng Tiêu Huyền Linh Tông chính là hảo hữu chí giao. Nghe nói qua chuyện của các ngươi, hôn ước của hai người các ngươi rất trọng đại, kính xin Hiên Viên Sư Muội suy nghĩ cẩn thận hơn nữa mới tốt. Hiên Viên Y Nhân lập tức nhẹ nhíu mày, mà tông thủ cũng hơi trầm sắc mặt, một chút hảo cảm đối với Long Nhược lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Trong nội tâm thầm nghĩ người này sao lại nhiều chuyện như thế chứ, lại không muốn để ý nhiều, trực tiếp đi ra ngoài. Nếu không phải nghĩ tới 12 đạo thiên phù linh chủng và kinh vân thần diệt kiếm ý kia thì hôm nay hắn nhất định phải dùng hết bất luận giá lớn nào cũng muốn cùng Long Nhược này tranh tài một hồi, mà giờ khắc này vô luận là Triệu Yên Nhiên hay là Hiên Vận Lan thần sắc đều rất khó coi, chuyện tranh giành hôn sự của Hiên Viên Sư Muội hát hai người từ lâu đã biết được. Long Nhược lời ấy chính là nhục nhã khiêu khích với toàn bộ Thương Sinh Đạo Tam Tông Lục Môn bọn họ, tông thủ thân là đích truyền đời hai của Thương Sinh Đạo, thân phận thậm chí còn cao hơn mấy người đứng đầu Tam Tông Lục Môn tất mấy bối. Là hạch tâm chính thức, Hàng Nghịch Thủy kia lại tính toán là vật gì? Long Nhược này lại là thân phận gì, dám xen vào việc này? Dù là hai nữ không chào đón tông thủ thế nào, gặp phải chuyện bực này cũng nhất định phải tương trợ. Triệu Yên Nhiên cơ hồ rút kiếm tại chỗ lại bị Lôi Động kịp thời đè lại. Liền trực tiếp mỉm cười một chút, ta thấy Long Sư Huynh vẫn nên nói chuyện cẩn thận chút mới tốt. Chớ khiến Lăng Vân Tông các ngươi rước lấy tai ương diệt môn, nói dứt lời liền rời đi, mà người đi theo tông thủ cũng nhao nhao thần sắc khó coi. Bất quá giờ phút này, tông thủ đã không phát tác, cũng không nên cưỡng ép đi ra, chỉ có thể trầm mặt rời đi. Lôi Động bên cạnh giờ phút này cũng thở dài đứng dậy, Long Huynh, ngươi gần đây thông minh. Nhưng chuyện hôm nay, nhất định sẽ khiến ngươi hối hận cả đời. Như Yên Nhiên đã nói, về sau vẫn nói năng cẩn thận mới được. Lăng Vân Tông các ngươi ở Đông Lâm lập môn, truyền thừa vạn năm, cũng không dễ dàng. Long Nhược có chút kinh ngạc, lời của Triệu Yên Nhiên kia hắn có thể không quan tâm. Nhưng lời của Lôi Động cùng là chính đạo nhất mạch hắn lại không thể không thèm để ý, ngạc nhiên nói, Lôi Huynh, tông thủ này rốt cuộc là vì sao lại khiến ngươi coi trọng như vậy? Hẳn là kẻ này, đã vào Thái Nguyên Tông, mặc dù là vào Thái Nguyên Tông, hắn cũng không cần để ý, dùng tình hình của tông thủ nhất định không có khả năng có thành tựu quá lớn. Hoặc là giờ phút này, vị nhận lấy tông thủ của Thái Nguyên Tông vị kia còn không biết chân tướng tông thủ, thần hồn tàn phá, thiên nhân chi chướng. Lôi Động một hồi im lặng, thầm nghĩ thân phận của tông thủ giờ phút này so với hắn còn muốn cao hơn nhiều. Bất quá giới hạn trong giao dịch của Kiếm Tông và Thương Sinh Đạo, việc này ít nhất trong vài năm này, Kiếm Tông đều cần phải giữ bí mật, chuyện của nghĩa đệ kết bài này, ta không thể nói. Chỉ là hôm nay có một câu muốn nói, Lăng Vân Tông Thượng Tiêu Tông các ngươi nếu muốn gây bất lợi cho nghĩa đệ hoặc đệ muội của ta, Lôi Động ta nhất định phải xuất lực đánh một trận. Thoại âm rơi xuống, Lôi Động cũng không ở lâu, đi thẳng ra ngoài lầu cát, chỉ để lại Long Nhược, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Gần như trực giác cảm thấy tình hình của tông thủ không hề đơn giản như bề ngoài. Đi ở trên đường phố, tông thủ tay nắm Hiên Viên Y Nhân, đi được vài bước, lại thâm thở sâu một hơi mới khiến tâm tình bình phục xuống, vẫn căm tức vạn phần, nhưng ít nhất không còn là lệ khí công tâm, muốn rút kiếm giết người nữa, mà Lôi Động kia và Triệu Yên Nhiên sau đó cũng đuổi kịp. Người sau không nói một lời, Lôi Động lại cười cùng hắn ôn chuyện, đối với lần trước bị tông thủ xảo trá đi vài hũ rượu ngon cũng oán niệm không thôi. Cuối cùng lại thở dài một tiếng nói, Lôi Động ta sống cho tới bây giờ, chuyện tiếc nuối nhất chính là không thể khiến thủ đệ, bái nhập môn hạ Ngũ Tuyệt Sơn Trang ta. Kiếm tôn cả đời anh minh, lại duy có chuyện này, nhất định là 10 phần sai, tông thủ cười cười, không nói một câu. Lôi Động cũng không nhiều lời, thần sắc vô cùng thẫn thờ. Nói đến ta và ngươi sau khi kết bái rõ ràng không có cơ hội hảo hảo tụ lại, uống một chén, thật sự đáng tiếc. Vốn hôm nay mọi việc rõ ràng, vừa vặn rảnh rỗi, bất quá đại ca ta phải vội vàng trở về gặp chân như tiểu thư, không giúp ngươi được. Về sau nếu có cơ hội lại tụ họp, trên mặt hắn lại tràn đầy vui mừng, không thể chờ đợi được. Cơ hồ là nói đi liền đi, tiếp theo lại bàn giao chút ít chuyện liền vội vàng rời đi, tông thủ đưa mắt nhìn vị đại ca tiện nghi này rời xa. Tiếp theo lại liếc nhìn Triệu Yên Nhiên, mặc dù không nói, nhưng ánh mắt lại có ý ngươi sao còn chưa đi. Còn gì vướng bận sao? Triệu Yên Nhiên một hồi chán nản, vừa thẹn vừa giận. Sau nửa ngày mới bất đắc dĩ mở miệng nói, ngươi cho rằng ta muốn ở cùng ngươi sao? Là sư thúc bàn giao muốn ta đi theo hộ vệ. Còn có sư tôn cũng nói, muốn ta dùng phản chuyển đỉnh thai pháp trên người ngươi. Tông thủ ngẩn người, mới phản ứng lại, đỉnh lô nguyên thai, là phương pháp tu hành thường dung của Thất Linh Tông. Đệ tử trong môn tu hành nhanh chóng lúc đầu nhưng chỉ khi nào tìm được đỉnh lô phù hợp, đại luyện kỳ thai thì tu vị mới có thể lập tức đột nhiên tăng mạnh, mà phản chuyển đinh thai thì danh như ý nghĩa. Đây là thi thuật giả chi thai, trái lại làm lớn mạnh đỉnh lô. Chương 328, Nguyên Diệt Linh Nỏ. 1. Tự nhiên nữ đệ tử của Thất Linh Tông không có khả năng chính thức xả thân giúp người, một chút chỗ tốt cũng không được. Đỉnh lô lớn mạnh, cũng có thể phụng dưỡng nguyên thai, là cách tu hành hai bên cùng có lợi, cùng đỉnh lô nguyên thai, hút tu vị tinh khí của người khác rất bất đồng. Bất quá đối với yêu cầu về đỉnh lô lại cao hơn mấy lần, nếu không thì không những không có ích, ngược lại sẽ liên lụy đến song phương tu hành. Hiển nhiên sư tôn của Triệu Yên Nhiên cho rằng tông thủ có thể dùng làm đỉnh lô được. Chút tu vi ấy của Triệu Yên Nhiên, tông thủ đã chướng mắt. Nói cái gì đi theo hộ vệ, nhưng phản chuyển đỉnh thai pháp kia mới là trọng yếu nhất. Bất quá cái này đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng có thể. Phương pháp này tinh diệu, lại không cần phải song tu trên giường. Hơn nữa phản chuyển đỉnh thai, đối với hắn giúp ích cũng vô cùng. Lập tức liền trực tiếp cười cười, cái này cần phải trước hỏi qua y nhân nhà ta đã nói sau, ngoài ra ngươi cũng biết. Sau khi phản chuyển đỉnh thai, Triệu Yên Nhiên ngươi nếu đúng là có ý không muốn rời xa tông thủ ta thì ngày sau sinh tử của ngươi đều chỉ trong một ý niệm của ta, là tâm ma tuyệt đại không? Biết rõ, ta có sợ gì? Triệu Yên Nhiên khiêu khích nhướng lông mày, rồi sau đó lại nhìn về phía Hiên Viên y nhân hơi có chút chờ mong, lại cuối cùng nói không nên lời cầu khẩn. Lông mày nhẹ trao lại, liền trực tiếp lấy ra một cái túi thơm, ném về phía tông thủ, đây là nguyên thai linh chủng của ta, ngươi có muốn không? Sau khi nói chuyện, lại xa xa rời đi như muốn trốn. Tông thủ ở phía sau lại khắc khắc cười cười, tâm tình đột nhiên liền tốt hơn nhiều, nhún vai tiếp cái túi thơm kia vào tay. Tông thủ tiếp theo liền mang theo ý hỏi cười nhìn về phía Hiên Viên y nhân, phản chuyển đỉnh thai pháp đối với hắn tuy có ích, bất quá loại chuyện này vẫn phải hỏi vị hôn thê của mình mới được. Hiên Viên y nhân vốn sụ mặt, cuối cùng nhịn không được cười khúc khích, nghiêng mặt qua một bên nói, ta nói rồi, chỉ cần ngươi có bản lĩnh tìm 10 phòng 8 phòng, ta đều không để ý. Nói là không quan tâm nhưng tay lại xoay tròn bên hông tông thủ, sau đó lại có chút chần chờ, mang theo vài phần không xác định nói, ta nhận thức nàng, thiên chi kiều nữ của Thất Linh Tông. Đã từng đến thăm tông ta, trong cùng thế hệ không người nào địch lại. Nàng khi đó kiêu ngạo phản phất giống như thiên nga, giống như trích tiên. Ngược lại rất muốn xem một chút bộ dáng té nhào của nàng ở trên tay ngươi, bất quá cử động lần này có nhân nghĩa chi đạo. Cũng không muốn xem tiểu thủ ngươi trở thành công cụ lợi dụng, thật mâu thuẫn. Tông thủ chật chật hai tiếng, không dám đưa bình luận, vẫn thu hồi túi thơm kia lại. Toàn bộ thông linh đảo, non nửa khu vực đều là phiên chợ. Địa phương quá nhỏ, đường đi tự nhiên cũng nhỏ. Người ta tấp nập, vô cùng chen chúc. Tông thủ mang theo một đoàn người đi dạo bên trong, giờ phút này cũng không có tâm tư đi nhìn những nơi nhỏ. Càng không đến những chỗ bán hàng trong đơn sơ mà trực tiếp chạy về phía mấy cái hiệu buôn chuyên bán linh khí. Đông Lâm Vân Lục, nói đến luyện khí, tuy là lấy không khí tông nổi danh nhất, cũng quả thật có chỗ độc đáo. Nhưng như Lăng Vân Tông, Thất Linh Tông chiếm cứ đứng đầu thập cửu linh phủ, bản thân cũng có được luyện khí truyền thừa không tệ, mà ở trên thông linh đảo, còn có hơn 10 đại tông môn khác cũng kinh doanh. Bất quá đang lúc tông thủ định trực tiếp tiến vào một cái thác linh bảo các của Thất Linh Tông thì khóe mắt liếc qua, lại bỗng nhiên trông thấy không xa có một thân ảnh đầy oán khí đang nhìn lại, lập tức khóe môi trao lên, dưới chân rẽ qua, đi vào trong, đi đến tầng thứ 7 cao nhất, lần đầu tiên chứng kiến, chính là người quen cũ của hắn, đây không phải Kiều chấp sự sao? Đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ, đứng ở tầng thứ nhất đúng là chấp sự ngoại môn Kiều Hàn của Không Khí Tông, lúc trông thấy tông thủ, lập tức sắc mặt tái nhợt một mảnh, ngữ khí đông cứng nói, không phải chấp sự, là trưởng quầy. Không biết tông thành chủ tới đây rốt cuộc là cần làm chuyện gì? Nếu như muốn buôn bán, có thể tìm bộ hạ của ngươi đến nói chuyện với ta. Kiều Hàn ta phát thề qua, cả đời này cũng không cùng tông thủ ngươi nói chuyện làm ăn. Tông thủ lông mày nhảy dựng, trưởng quầy. Nói cách khác xuống chức rồi, trách không được quán khí lại lớn như vậy, lại mỉm cười, không thèm để ý đi đến gần Kiều Hàn, mở hàng kinh doanh, tự nhiên có thiệt có lợi nhuận, sao có thể oán được. Lần trước Kiều trưởng quầy, tuy thiệt thòi rất nhiều, nhưng mấy ngày trước, Kiều trưởng quầy cũng không phải lợi nhuận được không ít sao. Hơn 1 vạn linh tiễn cấp 2 liền bán đi 5.000 tứ giai thú tinh, cùng là giá tiền đổi tại thường ngày cũng có thể mua được số lượng gấp 5 lần rồi. Kiều Hàn lại hừ nhẹ một tiếng, cũng không lĩnh tình, là 8.000 hỏa lôi tiễn cấp 2, 6.000 băng liệt tiễn. Có thể cùng 300 tam tí linh nỏ kia, trong 10 ngày luyện chế hoàn thành, chỉ có không khí tông ta một nhà thôi, cho nên những tam tí linh nỏ kia bán cho cô, chưa hẳn là lỗ lã. Nếu là do cô làm sinh ý này, những tam tí linh nỏ kia của các ngươi ngược lại còn không bằng bán đổ bán tháo cho rồi, chỉ dựa vào bán linh tiễn nguyên bộ đã dư thu hồi vốn rồi. Thần sắc Kiều Hàn lập tức hơi hơi cứng đờ, trong mắt lộ ra như nghĩ đến gì đó. Mà bọn người Sơ Tuyết Hổ Trung Nguyên ở một bên thì đều chăm chú nhìn. Đều nhao nhao nghĩ ngợi nói, người đáng thương này lại bị thiếu chủ chúng ta lừa dối rồi. Ngay sau đó, lại nghe tông thủ ngữ khí buồn bã nói, không biết không khí tông các ngươi có từng luyện chế qua nguyên diệt nỏ chưa? Kiều Hàn tâm thần bừng tỉnh, âm thầm vì mình lại bị lời tông thủ mê hoặc mà căm tức. Bất quá ngữ khí gian, ngược lại không còn lãnh đạm như vậy nữa, nguyên diệt nỏ. Tự nhiên là có, đây là vật áp chế thú triều dưới Vân Hải, chư tông đều có mua sắm. Ở chỗ ta cũng có 100 khung tồn kho. Bất quá vật ấy tuy uy năng cực lớn, mỗi một phát ít nhất cũng cần quả lục giai thú tinh, cho dù là tông môn lớn như Lăng Vân Tông cũng không đủ sức, không biết thành chủ. Muốn thứ này làm gì, biết được vị yêu vương tân nhiệm của Càn Thiên Sơn này thật ra là người khôn khéo nhất. Bởi vậy trong ngôn ngữ của Kiều Hàn cũng không có chút giấu giếm, bỗng nhiên Kiều Hàn nhớ tới hơn 4.000 vân hạm tụ tập bên ngoài thông linh đã, kia, không khỏi khí một hơi hàn khí, thỉnh thành chủ nghĩ lại. Dưới Vân Hải, nghiêm cấm tư chiến. Nếu không vân giới chư tông ta, nhất định sẽ cùng công phạt, những vật này, người khác dùng không nổi, không bỏ được. Nhưng tông thủ tư gia phong phú cũng không vấn đề, mấy người Sơ Tuyết ở đằng sau đồng tử đều hơi co lại, một quả lục giai thú tinh. Chính là 100 tứ giai thú tinh rồi, cũng tương đương với 3/1000 thu nhập những năm qua của Càn Thiên Sơn, chương 329, nguyên diệt linh nỏ. 2. Kiều đại ca nghĩ đi đâu thế? Ta đến mua nguyên diệt nỏ, chỉ là vì ứng phó những tinh thú bên dưới thôi, tông thủ cười tinh khiết ngây thơ, trong mắt cũng liên tục chớp dị quan nói. 4.000 tam tí linh nỏ, giá bán rẻ. Ta lại đặt 100 vạn linh tiễn cấp 2. Tổng giá trị 20 vạn tứ giai thú tinh, trong 2 năm giao hàng. Không biết khoản giao dịch này có thể khiến Kiều Huynh quay lại chức chấp sự hay không đây? Kiều Hàn thần sắc lập tức khẽ nhúc nhích, khoản đại sinh ý này làm xuống. Đừng nói được quay lại chức ngoại môn chấp sự trước kia mà mặc dù thăng nhiệm ngoại môn trưởng lão cũng đủ rồi. Giao dịch này xa xa không chỉ là 20 vạn tứ giai thú tinh mà thôi. 4.000 tam tí in nỏ bán đi, ngày sau Càn Thiên Sơn nếu muốn mua sắm linh tiễn, ngoại trừ không khí tông ra, sẽ thấy không còn lựa chọn khác. Tông thủ nhìn mặt mà nói chuyện, đã biết chuyện hôm nay đã thành, trên gương mặt tuấn lãng kia cũng hiện ra vui vẻ như ác ma. Ngoài ra, cô còn phải lại mua chút ít nguyên diệt nỏ, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Trong thông linh đảo có vật ấy đấy, có lẽ không chỉ riêng không khí tông các ngươi. Xin thỉnh Kiều chấp sự ra mặt, thay cô thu mua điều phối. Tự nhiên việc này, cũng cần thay cô giữ bí mật, lần này Kiều Hàn chỉ thoáng suy ngẫm liền giãn lông mày, thành giao. Nguyên diệt nỏ ta sẽ dùng giá thị trường mua cho ngươi, mỗi một khung 10 miếng lục giai thú tinh. Không chiếm tiện nghi của ngươi, thành chủ cũng đừng nghĩ muốn ưu đãi gì, mấy người Sơ Tuyết hô hấp càng tắc nghẽn. Một khung nguyên diệt nỏ, chính là 1.000 tứ giai thú tinh. 100 khung, đó chính là 10 vạn. Đây rốt cuộc là vật gì lại đắt đỏ như thế? Dùng tính tình của tông thủ vậy mà cũng cam lòng, tông thủ lắc đầu, bỗng nhiên đi thẳng đến trước một khung binh khí, gỡ xuống một thanh kiếm, ngược lại đúng dịp, đây cũng là một thanh hồn binh, bất quá lôi dực dương xà phong ấn bên trong lại cao tới lục giai. Nói cách khác nó khi còn sống, ít nhất cũng là tinh thú trên cấp 7, tiện tay liền thu kiếm này vào trong tiểu càn khôn đại của mình, tông thủ cũng lặng lẽ cười cười, chân thật đáng tin nói. Ưu đãi cái gì đấy, cô cũng không cần. Bất quá lần này tiến đến, phải cần mua gì đấy để che mắt người khác. Ngươi tặng ta kiếm này, xem như khuyến mãi, sao hả? Tổng số 800 nguyên diệt nỏ,

Hướng Hiên Viên y nhân thỉnh giáo chữ thôn kia, quả nhiên được lợi rất sâu. Ngẫu nhiên lúc nhàn hạ cùng nhau tâm sự tình yêu, hoặc là gọi Hiên Vận Lan đến nghe đàn một chút, ngày tháng trôi qua vô cùng nhàn nhã. Ngoài ra non nửa thời gian khác tông thủ đều đang suy nghĩ cái gì đó. Cầm hơn 10 tấm gia thú, ở phía trên vẽ lấy tranh, chữ như gà bới, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể lờ mờ phân biệt được trên đó chính là một tấm bản đồ. Ngoài ra nguyên thai đạo chủng mà Triệu Yên Nhiên lưu lại kia hắn thủy chung vẫn chưa quyết tâm luyện hóa. Nàng này tính tình tùy ý phóng túng, bỗng nhiên cực kỳ ngây thơ, bỗng nhiên tâm ngoan thủ lạc, suy nghĩ càng như thiên mã hành không khiến người khó lòng cân nhắc, phản chuyển đỉnh thai pháp, tuy đối với hắn vô hại. Bất quá đổi lại trên người Triệu Yên Nhiên hơn phân nửa sẽ không đơn giản như vậy, tông thủ ngược lại cũng không quan tâm mấy, đối với Triệu Yên Nhiên cũng không sợ. Mặc dù là đỉnh lô nguyên thai pháp chính thức hắn cũng có nắm chắc, cuối cùng thủ thắng, hắn chỉ là không thích cảm giác rơi vào tính toán của người khác, mặc dù thực có một ngày, hắn rơi vào bẫy rập gì, cũng nên là sau khi hắn triệt để nhìn rõ ràng mới tự mình lựa chọn bước vào, tính tình của nàng này, kỳ thật hắn cũng không quá vui mừng, vì vậy trong mỗi một ngày, tông thủ cũng chỉ rút ra một canh giờ lấy vật đó ra trước người tĩnh tâm quan sát, cũng ngay trong ngày thứ ba tông thủ mới chợt có cảm giác. Trên mặt lộ ra một tia vui vẻ hiểu rõ, quả nhiên động tay động chân, đảo khách thành chủ sao. Có ý tứ, cái gọi là nguyên thai đạo chủng, chính là một khối đồ vật lớn bằng ngón tay có hình hổ phách, màu đỏ như máu, óng ánh sáng long lanh, nhìn như không có chỗ nào thần kỳ, nhưng lại là do Triệu Yên Nhiên dùng máu huyết trung tâm trái tim trải qua một năm thi triển bí pháp ngày ngày hàm dưỡng mà thành, ở trên ý nào đó, thậm chí xem như nguyên thần thứ hai. Nắm ở lòng bàn tay, càng có thế cảm giác tâm linh sợ run, bất quá bên trong, vốn là nên kết thành phù lục của phản chuyển đỉnh thai pháp nhưng giờ lại làm ra chút tay chân. Vì Triệu Yên Nhiên, lưu lại một tia khả năng đảo khách thành chủ, nếu là hắn trấn áp không được, nàng này sợ là lập tức sẽ phản công. Hấp vệ máu huyết, đoạt tu vị của hắn, cực kỳ bá đạo, tự nhiên thế gian này tất cả sự vật đều chia làm hai mặt âm dương. Triệu Yên Nhiên vì chính mình lưu lại một tia khả năng đảo khách thành chủ, bất quá thứ nàng phải trả giá cũng hơn xa phản chuyển đỉnh thai bình thường, hắn có thế tùy ý khống hắn sinh tử, hỉ nộ ái ố của nàng, bất quá nếu không có gì đặc biệt, hắn ngược lại cũng sẽ không để ý, hơn nữa cũng sẽ không đáp ứng. Tính tình như vậy, ngược lại làm hắn nhiều ra vài phần hào hứng, mỉm cười, tông thủ cũng không do dự nữa. Thu nạp nguyên thai đạo chủng kia nhập vào cơ thể, một bộ phận trong đó trực tiếp hóa thành một sợi tơ huyết sắc nhỏ dung nhập vào chân khí trong cơ thể hắn. Tuần hoàn lưu chuyển trong luân mạch, một bộ khắc phận khác lại rơi vào trong nguyên hồn hắn, đứng ở chỗ trung ương vòng xoáy hồn hải, lại nhanh chóng mở ra, trở thành hồn lực tinh thuần nhất. Cũng khiến cho đáy hồn hải nhiễm lên một tầng huyết sắc, bất quá bộ phận trọng yếu nhất kia lại thủy chung lơ lửng ở phía trên, cùng mấy tấm chân phù linh cấm kia chăm chú liên hệ cùng một chỗ, cũng ở một sát na kia, tông thủ bỗng nhiên lại có chỗ đốn ngộ. Có thể mơ mơ hồ hồ, cảm giác được ý thức bên phía Triệu Yên Nhiên, cũng tự hồ có thế, xem được vài đạo chân phù chủng tử trong hồn hải của Triệu Yên Nhiên, thậm chí có thế cảm ngộ ý niệm võ đạo của Triệu Yên Nhiên, nguyên thai đỉnh lô bí pháp của Thất Linh Xá Ma Tông, quả nhiên có chút ý tứ, cái này ở phương diện võ đạo ngược lại không có gì, Triệu Yên Nhiên sẽ chỉ chiếm hết tiện nghi. Nhưng phương diện linh pháp lại khiến cho tông thủ được lợi sâu sắc, hơi chút minh tưởng, cũng cảm giác trong hồn hải phản phất như được bỏ thêm chất dẫn cháy vậy. Thời điểm tu hành, tích lũy hồn lực càng thêm nhanh chóng, nếu nói là hắn trước kia là song hồn chi thân tu hành, như vậy giờ phút này lại là hợp tam hồn chi lực để minh tưởng, tăng thêm đại dịch La Thiên không minh pháp đệ thập đẳng thánh linh cấp, tiến cảnh nhanh chóng hơn xa linh sư bình thường minh tưởng gấp 10 lần, chân khí tu hành cũng có hiệu suất vô cùng cao, khiến cho tông thủ mình cũng cảm thấy bất an khủng bố, không dám tiếp tục minh tưởng như trước kia nữa, tốc độ tu hành như vậy, chỉ sợ không cần mấy năm, ít nhất cũng đến dạ du cảnh. Loại tiến cảnh này, không khỏi cũng quá mức nhanh đi, trước khi không biết rõ ràng lợi hại với mình thế nào, tông thủ thật sự không dám phát lực, sáng sớm thứ tư, tông thủ lại lần nữa đến trên bong tàu. Nơi này đám người hổ trung nguyên đều ở đó, mà Cổ Liệt không lại ở trên đài cao phụ cận dùng lệnh kỳ chỉ huy đội tàu, mà khi tông thủ đến thì thần sắc những người này ai nấy cũng đều lòng đầy căm phẫn, vô cùng oán hận. Đào Vân Thành này xem ra thực sự muốn đối đầu với Càn Thiên Sơn chúng ta rồi. Con trai Sài Nguyên Sài Chu thần sắc âm trầm, trên mặt lộ ra lửa giận đè nén nói, cũng đã theo ba ngày, lại còn không chịu bỏ qua. Tiếp tục như vậy, ngược lại còn không bằng quay đầu lại đại chiến với bọn họ một hồi. Mặc dù chết cũng thống khoái, đám người Hổ Trung Nguyên mặc dù không nói chuyện, nhưng thần sắc đều lộ vẻ ưu tư, chỉ có Tông Nguyên Đàm Đào, còn có Linh Huyền nữa là vẫn trầm mặc, thần sắc tỉnh táo, không thích không giận, mà vị Tỉnh Đào chân nhân của Lăng Vân Tông thì dứt khoát nhìn phong cảnh bốn phía, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Tông thủ xa xa nhìn ra xa, lại hỏi thăm mấy lần. Bất quá một lát, đã sáng tỏ những người này vì sao lại tức giận như vậy. Vân hạm của ba thành Đào Vân không chỉ đi theo mà phàm là có tới tinh thú gần đội tàu bọn hắn thì đều sớm điều động tốc độ thuyền, hoặc là nhanh chóng khu trừ, hoặc là trực tiếp cường đoạt, khiến cho bọn hắn gần đây ngàn vân hạm, suốt ba ngày qua ven đường cũng chỉ săn giết được hơn vạn tinh thú. Bên bậc bốn chỉ có mấy trăm. Xác thực khiến người biệt khuất, tông thủ ánh mắt lóe lóe, trong lòng cũng thầm tức giận. Bất quá việc này cũng nằm trong dự liệu của hắn, cũng không đáng vì thế mà sinh khí. Chương 331, Ma Phàm Quật Tháp. 2. Lại tới phía trước một chút chính là Quỷ Phàm Quật sao? Cổ Liệt không nghe vậy, thần sắc thoáng ngốc trệ, giống như không thể tưởng được, tông thủ đối với địa hình nơi này lại tinh thông như thế. Sau một lát, lúc này mới phản ứng lại, mở miệng đáp, đúng là Quỷ Phàm Quật, vùng này có núi cao vạn trượng cách trở. Phía trên là phong bạo tàn sát bừa bãi, vân hạm đi lên, lập tức sẽ phải nát bấy. Chỉ có cuộc động tự nhiên này là có thể thông hành, cũng nơi để tiến đến Hải Linh Nguyên. Tông thủ lông mày nhíu lại, thầm nghĩ cuộc khẩu kia ở thời đại này, quả nhiên đã tồn tại. Giữa lông mày cũng lập tức lộ ra một tia vui vẻ nhẹ nhõm, báo cho tất cả ngũ nha hạm, toàn bộ hạm sau khi thông qua Quỷ Phàm Quật thì bắn toàn bộ hỏa lôi tiễn ra ngoài cho ta. Ngươi nên biết làm thế nào rồi đấy. Cổ Liệt không nghe vậy, vốn là rùng mình, lập tức liền vui vẻ, mà Tỉnh Đào cũng nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá tông thủ như lần đầu nhận thức, ở Quỷ Phàm Quật sử dụng hỏa lôi tiễn, chỉ có mấy ngàn thôi đã có thể làm cho cái Quỷ Phàm Quật kia sụp đổ, khiến đường tắt tồn tại mấy ngàn năm kia bị triệt để tổn hại, tông thủ này, thủ đoạn quả nhiên thật ác độc. Bất quá phương pháp này nghĩ kỹ thực sự không có chỗ nào không ổn, hắn cũng không cách nào nhiều lời cái gì, Cổ Liệt không vội vàng rời đi an bài. Mà sau một lát, chiến hạm của tông thủ ngồi đã tiến vào trong động quật, trong quật coi như rộng lớn, mặc dù nơi hẹp nhất cũng cao 200 trượng, rộng càng đạt đến 400 trượng. Bên trong âm phong cuồng vũ, phản phất khóc quỷ, hàng khí tập kích người, bất quá cũng đang bởi vì gió lạnh thổi quá mạnh, bên trong ngược lại không có quá nhiều quỷ mị tà linh, khi tất cả vân hạm toàn bộ đều thông qua. Tất cả ngũ nha hạm chuyên chở tam tí linh nỏ tiền toàn bộ bắn một lượt, chỉ giây lát, không trung lập tức truyền đến một hồi nổ vang, thiên địa lay động. Toàn bộ cự sơn, đều ầm ầm nghiêng sập. Cự thạch cực lớn triệt để phong kiến Quỷ Phàm Quật, tất cả ngàn chiếc vân hạm, lập tức hoang hô một hồi, tông thủ lúc này, cũng thậm chí có thể nghe thấy, cách một tòa cự sơn truyền đến tiếng hét giận dữ tiếng, thế tử quả nhiên trong lòng có kế hoạch, Đàm Đào ánh mắt chớp lên, trên mặt cũng mang theo vài phần vui mừng. Hắn sớm biết tông thủ, nhất định có biện pháp thoát đi. Nhưng tận mắt nhìn thấy, rốt cuộc vẫn bất đồng, bất quá phương pháp này nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản việc quan vân hai ngày. Công thủ nhẹ gật đầu, hai ngày cũng chỉ là phỏng đoán lạc quan, có thể ngăn vân hạm của ba thành 18 canh giờ, hắn đã vô cùng thỏa mãn, Cổ Liệt Không và Chu Quân Hầu, cũng đều biết được giờ phút này không thể chậm trễ. Không cần chờ lệnh đã lập tức khiến cho đội tàu xuất phát, cũng trong đêm này, rốt cuộc đến được Hải Linh Nguyên, nơi này địa thế bằng phẳng, rộng lớn bát ngát. Thổ địa phì nhiêu, mặt đất mọc đầy một loại cỏ non màu xanh da trời, linh năng cũng cực kỳ đầy đủ. Liếc nhìn lại, phản phất như một phiến hải dương vậy, bất quá lại vẫn như cũ là một khối ác địa, cỏ cây bình thường, đều không thể sinh tồn ở đó, mà những lam dịch thảo sinh trưởng trên đó cũng ẩn chứa độc tố. Người bình thường ăn, chỉ cần 4 ngày thì nhất định phải chết, ở dưới vân hải săn bắn, cách làm bình thường là lập tức triển khai thuyền trận, khu trục tinh thú tà linh. Sau khi vây quanh một chỗ lại lợi dụng cung nỏ giảo sát, bất quá giờ phút này mọi người cũng biết đội tàu của ba thành kia lúc sau sẽ tìm đến, vì vậy đều dùng ánh mắt hỏi thăm, nhìn về phía tông thủ, tiếp tục hướng nam, trước tiên triệt để cắt cái đuôi đằng sau đã rồi nói sau. Tông thủ vừa nói, một bên nhìn bầu trời, trên nơi này tuy có tầng mây dày đặc. Bất quá nếu có linh sư thì có thể trong thời điểm đặc biệt gạt vân hải kia ra, mượn nhờ ngôi sao phía trên để xác định phương vị, mơ hồ phân biệt một phen. Tông thủ liền đến góc tây nam, tiện tay chỉ, đi hướng kia, một mực chạy là được. Toàn quân cao thấp, đều không được sử dụng các loại truyền tin như hồng tấn điểu tín phù. Đúng rồi, lại bảo người lắp đặt toàn bộ nguyên diệt nỏ đi, mọi người chung quanh đều không hề ngoài ý muốn. Nơi này là bên ngoài Hải Linh Nguyên, mà chi đội tàu phía sau kia sau khi đuổi theo tất sẽ tìm kiếm bốn phía. Mảnh địa vực này xác thực không phù hợp để vây săn tinh thú, tuy nói Hải Linh Nguyên này quanh năm cũng không có thế lực đến, càng xâm nhập, lại càng có khả năng tao ngộ đàn thú vây công, thậm chí thất giai tinh thú. Bất quá chỗ này có 800 nguyên diệt nỏ cùng với 300 khung tam tí linh nỏ mà tông thủ dùng cơ hồ một năm thu nhập của Càn Thiên Sơn Thành mua lấy. Trong đội thuyền lại có cường giả lục giai đỉnh tiêm như Chu Quân Hầu, Cổ Liệt Không, Linh Pháp Không, khi nguy cấp tùy thời đều có thể thi triển bí pháp, mượn nhờ xu thế một quân đạt đến chiến lực thất giai, vì vậy cũng không hề kiên kỵ, mà ngay cả Tỉnh Đào chân nhân kia cũng không mở miệng phản bác. Cũng không biết là có kế sách thoát thân hay là tin vào chiến lực của Càn Thiên Sơn và Huyền Sơn Thành nữa, xem thần sắc hắn, tự hồ cũng chỉ vì trong tay tông thủ rõ ràng có được suốt 800 nguyên diệt nỏ, mà lộ vẻ kinh dị. Mà ngay khi Tỉnh Đào đã đi ra khỏi bong tàu, quay lại phòng mình tĩnh tu thì tông thủ lại hướng Cổ Liệt Không quơ quơ, gọi hắn đến trước người, Cổ Đô Đốc có thế có biện pháp lưu lại cho những người sau chút manh mối không? Tốt nhất là tinh chuẩn một ít, để bọn hắn 5 ngày sau có thể đuổi theo được. Cổ Liệt Không nhíu mày, chút không dám tin nhìn xem tông thủ, thật vất vả dùng gần vạn hỏa lôi tiễn, mới ngăn chặn đội tàu của ba thành kia ở quỷ phàm quật. Đúng là lúc nên nhanh chóng thoát đi, đổi nơi khác săn giết tinh thú mới phải. Tông thủ lại muốn hắn để lại đầu mối, dẫn 4.000 vân hạm ở đằng sau đuổi theo, nếu không phải hắn tận mắt nhìn tông thủ lớn lên. Biết được vị trước mắt quả thật chính là thành chủ hàng thật giá thật của Càn Thiên Sơn Thành thì hắn cơ hồ liền cho rằng, vì tân nhiệm yêu vương nhà mình đã bị người khác đã đánh tráo. Muốn bán bọn họ cho ba thành kia, ánh mắt chớp động lên, Cổ Liệt Không hồi lâu sau mới khôi phục bình tĩnh, thần không biết ý quân thượng, bất quá quân có lệnh, thần không dám không theo. Thần đốc xuất hạm sư, chỉ cần thoáng làm chút tay chân là có thể làm được. 5 ngày, 60 canh giờ, tuyệt không nhiều một khắc, cũng sẽ không thiếu một phân, tông thủ có chút gật đầu. Tiếp theo lại hướng mấy đệ tử Lăng Vân Tông ở đằng xa làm ra một thủ thế, Cổ Liệt Không lập tức hiểu ý nói, tuyệt sẽ không để vị Tỉnh Đào chân nhân kia biết được, tông thủ lúc này mới thỏa mãn cười cười, hắn chính là thích loại thần tử như vậy. So với loại như Nhậm Bác nghe lời hơn nhiều, hơn nữa rất thông minh, thời gian sau tông thủ dứt khoát cũng không quay lại tẩm điện của mình, toàn bộ thời gian, đều đứng ở bong thuyền. Chương 332, Hoang Nguyên Thú Mộ. Ở chỗ này cũng có thế tĩnh tọa minh tưởng, không có gì khác. Cũng ngay tại 2 ngày sau, xa xa có thể thấy được một tòa cự sơn hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt. Ẩn trong sương mù màu đen dày đặc, ở bên ngoài phạm vi chiếu sáng của linh sư, cũng chỉ có người như hắn, cố ý dùng linh pháp gia trì nhãn lực mới có thế miễn cưỡng trông thấy một ít hình dáng, nhưng chỉ có thể thấy chút bóng dáng mơ hồ kia lại làm cho tông thủ hai đấm mạnh mẽ nắm chặt. Chỗ này, cuối cùng đã đến, hắn đứng lên khỏi vương tọa thiết kế cho hắn trên bong tàu, tông thủ đi nhanh đến đầu chiến hạm, cực lực nhìn ra xa, giống hệt. Xác thực giống như đúc, như khi ở kiếp trước, nhưng khách quan vạn năm về sau lại an toàn hơn nhiều, không có trải qua thời kỳ linh triều bộc phát, nơi này xa xa không bằng đời sau, thất giai tinh thú rậm rạp, dưới vân hạm nhiều nhất cũng chỉ là tinh thú tà linh ngũ lục giai, chúng không thể làm gì được những vân hạm trôi nổi trên không 300 trượng này cả. Cũng chỉ có một ít cầm điểu, cùng với si mị có thể phi hành là có thể tạo thành chút ít uy hiếp cho đội tàu, nhưng thường còn chưa tới gần đã bị vô số cung nỏ bắn trúng, chết ngay lập tức. Một đường đi qua hoàn toàn xuôi gió xuôi nước, Cổ Liệt Không cũng xem xét cự sơn, cũng đến bên cạnh tông thủ cao mày nói, quân thượng, ta xem vùng núi này hùng vĩ, chỉ sợ khó có thể lướt qua, vẫn là đi vòng qua bên cạnh mới thỏa đáng, tông thủ lắc đầu, cũng không đáp lời. Lần nữa mảnh phân biệt phương vị, bất quá một lát đã chỉ tay về một góc 30 độ phía tây nam nói, hướng bên kia đi, Cổ Liệt Không bất đắc dĩ, nghĩ ngợi nói dù sao chậm trễ một lát, cũng là không sao. Trước mắt ngọn núi này thoạt nhìn cũng không có chỗ dị thường, liền một ngón tay ra lệnh khiến toàn bộ đội tàu, hơn 1.000 chiếc vân hạm, đều nhao nhao chuyển hướng, bất quá ngay khi toàn bộ đội tàu, khó khăn lắm đi về phía trước được 20 dặm thì 4 phương 8 hướng nơi này đều truyền đến từng đợt thanh âm thú rống. Còn có những tiếng rít lợi hại của tà linh si mị kia nữa, liên tiếp, không dứt bên tai, là một lớp còn hơn một lớp. Càng là hướng vào trong, tiếng hô càng thịnh, giây lát, chốc lát sau, không chỉ là toàn bộ đội tàu, ngàn chiếc vân hạm, nhao nhao dừng lại, là ngay Tĩnh Đào đang tu hành trong phòng cũng bị kinh động, về tới bong tàu. Dùng linh lực rót vào hai mắt, mắt nhìn bốn phía. Chung quanh, bốn phương tám hướng, tất cả đều là tiếng kêu gào, càng ẩn ẩn có thể thấy được, vô số cự thú, ẩn trong sương mù dày đặc, lại ẩn ẩn bị những tinh thú tà linh kia vây quanh, đây là thú triều. Sau khi xác định, Tĩnh Đào lập tức ngược lại hít một hơi hàn khí, sắc mặt xanh trắng vô cùng. Cũng không thể duy trì vẻ lạnh lùng như trước nữa, hướng phía tông thủ tức giận chất vấn, kính xin tông thành chủ, cho ta một lời giải thích. Hắn mới chỉ nhìn sơ qua đã phát hiện gần vạn đầu lục giai tinh thú, dưới ngũ giai lại càng không biết bao nhiêu. Thú triều quy mô bực này, chắc hẳn cũng sẽ không thiếu khuyết thất giai tinh thú. Trong lớp lớp vòng vây này, mặc dù là kiện mật bảo bọn hắn mang đến lần này chỉ sợ cũng khó có thể dễ dàng thoát thân. Nếu không phải nhìn xem 800 nguyên diệt nỏ kia ở đây, đội tàu tạm thời còn không có nguy hiểm, hắn lập tức sẽ xuất lĩnh đệ tử Lăng Vân rời đi rồi. Kính xin chân nhân, an tâm một chút chớ vội. Tông thủ quay đầu, ý bảo Cổ Liệt không tiếp tục. Rồi sau đó liền cau mày tâm, châm chước ngôn từ nói, không biết chân nhân đã nghe nói qua thú mộ chưa? Thú mộ, Tĩnh Đào nỉ non một tiếng, trong mắt như có điều suy nghĩ nói, trước kia nghe nói qua, làng ơi chỗ xương của tinh thú đẳng cấp cao. Nghe đồn là dưới Vân Hải những tinh thú sinh ra linh trí kia không muốn thi cốt thú tinh bị các tinh thú khác ăn, cũng không muốn bị tà mị chi vật đoạt đi khí huyết. Vì vậy trước khi chết liền cố ý lựa chọn một ít nơi đặc thù để ra tay, lâu dần liền hình thành cái gọi là thú mộ. Đều là nơi cực hiểm trở, không chỉ có rất nhiều tinh thú bị thú tinh mai táng bên trong hấp dẫn, mà ngay cả những tà vật kia cũng sẽ bồi hồi không đi, chân nhân quả nhiên kiến thức rộng rãi. Thú mộ như vậy, phía trước có một cái, toàn bộ bong tàu, đều yên tĩnh. Lập tức lại có vài ánh mắt nghi hoặc nhao nhao trông lại. Tông thủ một hồi bất đắc dĩ. Hắn đã biết sẽ là như thế. Việc này quá mức nghe rợn cả người, mặc dù người thân mật với hắn như thế nào cũng tất sẽ tìm căn hỏi nguyên. Vốn nơi hắn chọn không phải nơi này mà là cái khác, có thể đại lượng săn giết linh thú, đoán chừng chỉ cần một tháng, tiền lời đã có thể đạt tới mấy trăm vạn tứ giai thú tinh. Chỉ vì mấy người Việt Quang Vân kia nên cuối cùng hắn mới đổi chủ ý, tự nhiên giờ phút này, cũng cần một lời giải thích cho mọi người, do dự chỉ chốc lát. Tông thủ cuối cùng cười khổ một tiếng nói, ta nếu nói một vị trưởng bối nói cho ta biết, nơi đây có vô số thú thi, không biết các ngươi, có tin hay không, hắn cũng không nói dối, chỗ này, hắn xác thực là từ một trưởng bối biết được. Chỉ là người này, đã chết đi 7.000 năm, kể nơi này lại trong sách. Thú mộ chỗ này, tại lúc kia, cũng sớm đã bị người lấy đi toàn bộ, mà lời ấy rơi xuống, mọi người chung quanh đều có thần sắc khác nhau. Tĩnh Đào chân nhân nghĩ đến đầu tiên là truyền thuyết từ vài năm trước kia, Tông Vị Nhiên đã đến cảnh giới thiên vị thậm chí một mình xuất nhập Vân Hải, người biết Tông Thủ, đã bái nhập vào Thương Sinh Đạo thì thân ảnh hiện ra trong đầu lại là Ngụy Húc, đến bọn người Hổ Trung Nguyên cũng không hiểu ra sao. Bất quá cũng biết được, Tông Thủ không thể nào cố ý đưa mình vào tử địa được, Tĩnh Đào có chút chần chờ, lần nữa nhìn về phía bốn phía. Lần này tinh tế quan sát, quả nhiên khác với thú triều bình thường. Phụ cận có đại lượng tà vật, không chém giết với tinh thú bên dưới. Mà những tinh thú tà vật, cũng tự hồ cũng không sử dụng tinh thú tà linh đẳng cấp cao, chỉ là bản năng có chút cảnh giác với đội thuyền của bọn hắn thôi. Trong nội tâm không khỏi tin bảy thành, tình hình này quả nhiên cùng thú mộ trong truyền thuyết ca có chút tương tự. Tiếp theo cũng chỉ nghe tông thủ ngữ khí quái dị nói, chân nhân nếu như không tin thì có thể rời đi, tông thủ tuyệt không ngăn trở, Tĩnh Đào ánh má lập tức lần nữa co rụt lại. Cẩn thận nhìn tông thủ, trên mặt hơi hơi cười lạnh, không thể tra ra, mượn nhờ xu thế Lăng Vân Tông khiến ba người Việt Quang Vân hùng bá sợ ném chuột vỡ bình, không dám động tay. Lại dùng hỏa lôi tiễn trong quỷ phàm quật cắt đuôi 4.000 vân hạm đằng sau, thủ đoạn vị thế tử này hắn xem như lĩnh giáo. Quả nhiên giống lời đồn, mặc dù không cách nào tu hành, nhưng lại thông minh số một, quyền mưu thao lược đều là đỉnh tiêm, kẻ này lúc này lại bảo bọn hắn rời đi, cũng không biết là dụng ý gì. Chương 333, thu nhập phong phú. 1. Là qua sông đoạn cầu, ý định độc chiếm những thú tinh này. Lại có chút không đúng, nếu có ý đó thì không nên nói cho bọn hắn biết nơi đây có thú mộ mới phải. Chỉ có chút do dự, Tĩnh Đào đã lắc đầu nói, Lăng Vân Tông ta đã thu tiền đặt cọc của thành chủ thì không thể nào không xuất lực được, Sao có thể bỏ thành chủ đi vào lúc này được, vô luận có phải thú mộ không, vào xem, cũng không sao. Công thủ lặng lẽ cười cười, trong nội tâm thầm trào phúng. Trên mặt lại không có gì dị thường, chỉ hạ lệnh tất cả vân hạm, toàn bộ đi về phía trước. Quả nhiên ước chừng được vì dặm liền có thể lờ mờ trông thấy 300 trượng dưới mặt đất, hàng trăm hàng ngàn thi cốt tinh thú phân bố bốn phía. Còn có vô số âm khí, tràn ngập khắp nơi, ở đây quả nhiên là thú mộ. Tỉnh Đào chân nhân tay run nhẹ nhẹ, giống như đang cưỡng chế lấy tâm tình cuồng hỉ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía phương xa, thú thi vô số, tử khí tràn ngập. Ở đây tuyệt đối là thú mộ rồi, giờ phút này toàn bộ đội tàu, đều là một mảnh tĩnh lặng. Rất nhiều thuyền của các nước phụ thuộc cũng đều nhao nhao bình tĩnh lại. Hiển nhiên cũng có không ít người kiến thức uyên bác, chỉ là bên ngoài mà thôi, những thú thi này chỉ là do tranh đấu mà chết. Công thủ nhìn cự sớn dưới chân ở xa xa, thú mộ chính thức có lẽ ở dưới chân núi đằng trước. Những tinh thú tranh đấu chết đi này mới là nguyên nhân chủ yếu những tinh thú và tà linh đẳng cấp cao khai mở linh trí, biết rõ thú mộ kia không cách nào tiến vào. Nhưng vẫn hội tụ ở chỗ này, tất cả thú thi, hoặc là đã chết trong ghi trang đấu, hoặc trước kia bị săn giết trên đường đến thú mộ, thú tinh huyết nhục trong cơ thể đều đã bị cướp đoạt toàn bộ. Chỉ còn lại cốt cách, cùng với một ít da lông tàn phá vô dụng, Tông Lăng cũng chau mày, nơi đây không có âm mạch, lại hết lần này tới lần khác âm lực lớn như thế, cũng không biết chết bao nhiêu tà vật nữa, tất cả mọi người đều là im lặng. Đủ mọi dấu hiệu cho này nơi này đều rất tương tự với thú mộ trong lời đồn. Tất cả vân hạm cũng không cần cổ liệt không thúc dục đã lục tục đẩy nhanh tốc độ, không thể chờ đợi được đi về phía trước. Mấy trăm vị linh sư cũng đều nhao nhao tăng lớn phạm vi linh pháp chiếu sáng. Tiếp theo chỉ trong chốc lát, chỉ thấy vô số thi cốt bỗng dưng hiện trước mắt mọi người. Phạm vi 10 dặm phía trước, vô số thi hài thú cốt chồng chất như núi. Mắt nhìn lại thì số lượng cũng chừng hơn 10 vạn. Con mẹ nó, rõ ràng ít nhất đều là tứ giai. Hổ Trung Nguyên thân hình run nhẹ nhẹ, chợt phản phất phát giác được gì đó, đồng tử co lại nói, làm sao có thể? Những thú thi chồng chất không biết mấy trăm năm này làm sao có thể còn chưa hủ hóa, trong thú mộ phần lớn đều như thế. Nơi thú tinh hội tụ linh năng còn hơn cả mấy linh phủ thánh địa. Chỉ là tử khí quá thịnh, không thích hợp tu hành, Tỉnh Đào lại lơ đễnh, trong mắt tinh mang chớp lên nói, thú thi nguyên vẹn cùng với hồn thạch, đây mới là giá trị chính thức của thú mộ. Xem quy mô nơi này sợ là ít nhất cũng có quy mô 4 vạn 5 nghìn trượng, thú thi cũng dùng trăm vạn mà tính. Hôm nay chỉ là không biết thú thi lục giai có bao nhiêu thôi, tiếp theo lại quay đầu, ngữ khí thành khẩn nói, nơi đây chính là tông thành chủ phát hiện, chúng ta vốn không nên có tham vọng. Chỉ là nơi này có vài tài liệu thật là làm lão phu cảm thấy yêu thích. Không biết thành chủ, có thể để cho ta một ít không? Nếu như thành chủ có gì không tiện, Tỉnh Đào nguyện dùng giá thị trường thu mua. Triệu Yên Nhiên nghe vậy, lập tức giễu cợt một tiếng, chỉ cần thấy chỗ tốt là không muốn buông bỏ, quả nhiên không hổ là Lăng Vân Tông, nhìn tên tự nhận chính đạo này, mặc dù là làm ra chuyện lừa gạt như thế cũng nói rất đường hoàng. Tông thủ bên kia, ngược lại không thèm quan tâm, dáng tươi cười vô cùng sáng lạng, chân nhân thật sự cũng quá khách khí rồi, dùng giao tình của Lăng Vân Tông và Càn Thiên Sơn ta, cần gì như thế. Thú thi ở đây, cô cũng không có khả năng một lần lấy xong. Như vậy được không, phàm là thú thí tứ giai, Lăng Vân Tông có thể mặc sức lấy, trên ngũ giai, lại cần mặc cả, cô cho Lăng Vân Tông các ngươi định mức một thành. Trong một thành đều dùng giá thị trường chiết khấu 70% mua bán. Bất quá đợi sau khi trở về, Lăng Vân Tông phải cần phụ trách đội tàu của ta an toàn quay về, tông thủ mặc dù là Càn Thiên chi chủ, nhưng không thể không để ý đến thuộc hạ. Làm việc công bằng mới có thể ngự chúng. Không biết Tỉnh Đào chân nhân nghĩ như thế nào, Tỉnh Đào kia da mặt cũng không dày lắm, vốn là bị lời của Triệu Yên Nhiên nói cho sắc mặt ửng đỏ. Nghe được câu sau của tông thủ lập tức liền vui vẻ. Thú thi dưới tứ giai hắn không thèm để ý, Lăng Vân Tông cũng không thiếu, chỉ là có còn hơn không, bất quá trên ngũ giai, thu mua định mức một thành cũng tương đối khổng lồ rồi. Lúc này liên tục không ngừng nhẹ gật đầu, nên như vậy. Lăng Vân Tông ta được chỗ tốt, tự nhiên không có đạo lý đứng ngoài chuyện được. Thành chủ cao thượng, Tỉnh Đào đa tạ rồi, Triệu Yên Nhiên khinh thường nhếch lên môi, thầm nghĩ y tông thủ này quả nhiên thích hợp làm yêu vương. Tiếp theo liền thấy ngón tay của tông thủ lại chỉ về phía nàng và Hiên Vận Lan, hai người các ngươi cũng giống như vậy, một thành. Điều kiện đối chiếu Lăng Vân Tông, Triệu Yên Nhiên đôi mắt sáng ngời, không chút do dự kích chưởng với tông thủ, thành giao, cứ một thành đi. Hiên Vận Lan cũng hơi lộ vẻ vui mừng, liền thi lễ, quân thượng đại đức, Vận Lan thay Khinh Âm môn đa tạ rồi. Một thành thú thi, Hiên Vận Lan từ chối thì bất kính, Tĩnh Đào chân nhân nghe vậy, lại hơi có chút không thoải mái. Bất quá ngẫm lại vô luận thực lực của Thất Linh Tông hay là Khinh Âm môn, đều chỉ dưới Lăng Vân Tông phía, quan hệ với tông thủ cũng thân thiết hơn nhiều, mặc dù đổi lại là mình, cũng không có khả năng chỉ độc tính một nhà Lăng Vân Tông, cũng chỉ có thể đè bất mãn này xuống. Tông thủ nghe vậy cười ha ha, lần nữa về tới vương tọa của hắn, đại mã kim đao ngồi xuống, cáo tri chư hạm, hôm nay người gặp có phần. Bảo bọn hắn dùng tốc độ nhanh chút ít thu thập những thú thi kia lên thuyền. Lần này sau khi trở về, đều phân chia theo lực xuất ra. Tất cả giáp sĩ, cũng đều có hậu thưởng. Còn có một lời, kính xin nói trước, người định tàn tư giấu giếm, Càn Thiên Sơn ta nhất định sẽ chém chết. Toàn bộ đội tàu chỉ qua sau một lúc liền có tiếng hoan hô như sấm động. Ẩn ẩn có thể nghe ra thanh âm, quân thượng anh minh, một ít thành chủ đi theo mà đến càng dứt khoát là lục tục tiến đến tọa hạm của tông thủ quỳ tạ trước mặt. Ai cũng đều mặt lộ vẻ đỏ ửng kích động, cũng càng có những người ẩn ẩn mang theo ý vui mừng. Chương 334, thu nhập phong phú. 2. Vốn cho là lần này có thể có được 4 năm thành thu hoạch những năm qua đã là rất tốt rồi. Thậm chí có thể là tay không mà về, không có thu hoạch, lại không nghĩ đến tông thủ, cuối cùng lại mang đến kinh hỷ lớn như vậy. Chỉ riêng thu nhập lần này, đoán chừng đã có thể gấp 10 lần những năm qua rồi, cũng đột nhiên hiểu được, trách không được vị tân nhiệm yêu vương này lại để bọn hắn mang theo nhiều thương thuyền như vậy. Giờ phút này đều nhao nhao hối hận cuống quýt, khi đó trong lòng còn có nghi kỵ, cũng không nghe lệnh, sớm biết như thế, mặc dù là liều cái mạng này, cũng muốn mang nhiều thuyền tới một chút. Chu Quân Hầu càng vô cùng đau lòng. Huyền Sơn Thành thế lực dù không thể so với Càn Thiên, nhưng luận quyền khống chế lại hơn tông thủ nhiều. Nếu như toàn lực chiêu mộ binh lính, 1.000 chiếc thương thuyền, đơn giản có thể tập hợp. Khi đó chẳng phải là có thể giả bộ mang nhiều thú thi hơn nữa ra ngoài sao? Trên tứ giai, vô luận là cốt cách gia lông đều có giá trị xa xỉ cả. Mà thú thi nguyên vẹn không có tổn thương giá trị càng kinh người, có đôi khi, giá cả còn hơn thú tinh mấy lần. 1.800 chiếc vân hạm, cơ hồ nhanh chóng di chuyển, nhảy vào trong thú mộ. Rồi sau đó cơ hồ tất cả mọi người, tâm thần đều cảm giác được một cổ áp lực tràn trề, bọn người tông thủ cũng nhíu mày rùng mình, cũng không để ý chút nào, ngược lại tâm thần khẽ buông lỏng, lòng dạ biết rõ, cái này nhất định là nguyên nhân những tinh thú tà vật kia cũng không dám tiến vào, xem tình hình, hẳn là thời đại thượng cổ vân hoang, không biết vị đại năng nhân tộc nào một đám võ đạo ý niệm, ở chỗ này kéo dài không tiêu tan, đối với những tinh thú kia có uy hiếp lớn lao, nhưng với nhân tộc bọn hắn mà nói, ngược lại có thể mượn lực dựa vào, tiếp theo toàn bộ đội tàu liền lục tục đáp xuống. Suốt 70 vạn người đều bận rộn như ông thợ, nhao nhao động thủ, chuyển những thú thi kia lên thuyền, đáng tiếc đội thuyền mang đến thật sự không nhiều lắm, không cần tông thủ cố ý hạ lệnh đều cực kỳ tự giác đấy, chỉ vận chuyển những thú thi trên ngũ giai. Mà tất cả tứ giai đều chỉ lấy chủng loại trân quý nhất. Còn lại bộ phận, cũng chỉ lấy ra thú tinh hồn thạch, cùng với da lông thú gân là đủ. Những vật này, đều không chiếm diện tích nhiều, tông thủ và Hiên Viên Y Nhân, cũng trắng trợn thu. Trên người hai người đều mang theo tiểu càn khôn đại, hơn nữa quy mô đều cũng không nhỏ, kiếm được đầy bồn đầy bát tràn, khiến cho Tĩnh Đào chân nhân và Triệu Yên Nhiên, Hiên Vận Lan cực kỳ hâm mộ không thôi, bọn hắn mặc dù cũng mang theo tiểu càn khôn đại. Nhưng dựa theo hiệp nghị trước kia, lại chỉ có thể thu lấy thú thi dưới tứ giai, chỉ có thể đứng ngoài quan sát, quy mô thú mộ chỗ này cực lớn, cũng xa xa vượt khỏi dự tính của Tĩnh Đào lúc trước. Tích lũy cả vạn năm, càng không bình thường, 70 vạn giáp sĩ ít nhất đều có thể phụ trọng ngoài ngàn cân cũng dùng trọn vẹn 2 ngày mới vận chuyển toàn bộ thú thi ngũ lục giai lên thuyền, mà tiền lời lần này, bởi vì quá mức vội vàng nên trong lúc nhất thời không cách nào chuẩn xác tính ra. Bất quá theo bọn người đàm đào đại khái đoán chừng, chỉ riêng thú tê in thu hoạch được thì tổng giá trị ít nhất cũng tương đương với 1.400 vạn tứ giai thú tinh. Còn nếu tăng thêm những thú thi kia nữa thì càng khó có thể đo lường, Hổ Trung Nguyên suốt một ngày đều là tâm thần hốt hoảng. Lúc này ngoại trừ Càn Thiên Tông thị ra thì Thiết Hổ nhất tộc bọn hắn là xuất lực nhiều nhất. Sau khi trở về, 100 vạn tứ giai thú tinh là không thiếu được. Cái này đã tương đương với gấp 10 lần thú tinh trong kho của Thiết Hổ tộc rồi, có thể vì trong tộc, bồi dưỡng được vô số cường giả, mà mọi người còn lại, cũng là đại khái phản phất khó có thể tĩnh tâm. Càng nhiều người đều có thần sắc hối hận, cũng ngay vào buổi trưa ngày thứ năm khi tiến vào Hải Linh Nguyên, thú mộ lớn như vậy cuối cùng đều triệt để trống rỗng, tông thủ làm việc, xem như cực kỳ âm tàn. Bản thân không chiếm được, cũng không cho người khác đạt được, tất cả thu thi tứ giai còn lại mang không đi đều bị trắng trợn phá hư, giá trị giảm thấp, về sau tông thủ liền không nói một lời, mắt mang vẻ do dự đứng ở tầng sâu nhất của thú mộ xa xa nhìn qua một hạp cốc phía trước, chiều rộng hơn 900 trượng. Hai bên chọc vào thiên cự sơn, đều là nham thạch chồng chất cứng rắn viễn siêu thiết cương thạch gấp 10 lần, mà chỗ sâu nhất trong cốc, đúng là chỗ của võ đạo ý niệm kia. Mọi người chung quanh xem rất kỳ quái, cũng không dám mở miệng, quấy rầy suy nghĩ của tông thủ. Tỉnh Đào chân nhân lại không có băn khoăn đó, mang theo vài phần hiếu kỳ nói, điện hạ vì sao như thế? Trong đó có gì không đúng sao, từ khi được chỗ tốt lớn như vậy, ngữ khí của Tỉnh Đào cũng khách khí hơn nhiều. Miệng nói điện hạ, nghiễm nhiên đã đối đãi tông thủ như quân vương, tông thủ lại lập tức thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ cuối cùng cũng đợi đến lúc ngươi chủ động mở miệng hỏi thăm, thật không dễ dàng, trên mặt lại không lộ ra chút nào, chỉ khẽ gật đầu, xác thực có chút kỳ quái. Vừa rồi ta nhìn tinh thú lục giai phụ cận nơi này thú linh đều là tráng niên, phần lớn còn xa chưa tới tử kỳ. Nhưng vì sao lại muốn đi vào thú mộ, liều mạng cũng muốn nhảy vào trong hạp cốc này? Tỉnh Đào chân nhân lập tức nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ nhớ lại, quả nhiên giống như tông thủ nói, tất cả thú thi lục giai ở nơi này quả thật có ngoài chính thành cũng chưa đến tử kỳ, mà là chết dưới sự trùng kích của võ đạo ý niệm kia đối với tinh thần, trong đầu cũng bỗng dưng xẹt qua một tia linh quang, trong nội tâm không khỏi nhảy lên kịch liệt một hồi, mà ngay cả bọn người Triệu Yên Nhiên mắt đều lộ ra gì đó, cô đang nghĩ nơi này có phải là có thiên tài địa bảo gì đó khiến tinh thú lục giai tăng lên giai vị hay không, sao lại làm bọn hắn liều mạng như vậy. Truyền thuyết tinh thú dưới Vân Hải linh giác vô cùng minh duệ, cũng không biết là thật hay giả, còn có tia võ đạo ý niệm ở bên trong, ít nhất cũng là cường giả bước vào tiên đạo lưu lại. Truyền thuyết thời đại Vân Hoang lục địa quảng đại. Nhưng từ khi đại kiếp nạn những năm cuối Vân Hoang kia thì ít nhất 7 thành lục địa đã trầm xuống Vân Hải, không chừng nơi này có di phủ mà vị tiền bối kia lưu lại cũng nên, công thủ vừa nói, một bên lại tự cười nhạo nói, đều là ta suy nghĩ lung tung, chân nhân chớ coi là thật. Nơi đây tử khí tràn ngập, nếu chuyện đã xong chúng ta vẫn nên sớm rời đi mới phải, đang muốn quay người, chợt nghe Tỉnh Đào thần sắc trầm ngưng nói, điện hạ chờ một chốc, ta ngược lại cảm thấy suy đoán của điện hạ chí ít có 8 phần khả năng. Chỉ sợ trong hạp cốc này, ít nhất còn có hơn 200 đầu tinh thú ngoài thất giai thủ hộ, khóe môi tông thủ im ắng nhảy lên, rồi sau đó lại ngừng chân cười khổ nói, chương 335, hàng thi kiếm cực. Cô cũng nghĩ vậy, chỉ là đoán được thì đã sao? Dùng thực lực của chúng ta, sau khi đi vào, sợ là hơi có chút hung hiểm. Muốn lấy bảo vật bên trong, hơn phân nửa phải nhiễu loạn võ đạo ý niệm bên trong. Nếu thật như thế, tất nhiên sẽ kích thích thú triều, khi đó đội tàu này của ta nhất định phải tổn hại hơn phân nửa. Người quý ở biết đủ, có hơn 1.000 vạn tứ giai thú tinh này tông thủ đã đủ hài lòng rồi. Không muốn rước thêm mạo hiểm cho bộ hạ, mọi người chung quanh, vốn là bị lời của Tỉnh Đào nói cho cảm xúc bành trướng. Mặc dù mấy người Tông Lăng cùng Chu Quân Hầu Linh Pháp không nhiều tuổi nhất, tính tình trầm ổn nhất cũng không khỏi hô hấp dồn dập, nhưng nghe được lời ấy lại như bị dội một thùng nước đá, khiến tâm thần bọn hắn thanh tĩnh lại, tinh tế suy nghĩ, cũng không khỏi xấu. Xác thực như tông thủ nói, làm người không thể quá tham. Nếu vì bảo tàng suy đoán trong đó mà vứt bỏ tính mệnh, ngược lại được không bù mất. Tiếp theo mấy người ở gần đó tâm tình đều kích động, quân thượng nhà mình, quả nhiên là minh quân tính tình khoan hậu, đổi lại là thế hệ kiêu hùng khác, dù là biết rõ hung hiểm, cũng hơn nửa muốn xông vào. Tuyệt sẽ không để tính mệnh thuộc hạ ở trong lòng, khí tức của Tỉnh Đào chân nhân cũng có chút cứng lại. Nhíu mày suy ngẫm, ngay sau đó chợt lấy ra một vật nói, không biết điện hạ có biết vật ấy không? Có thứ này ở đây, chỉ cần 300 vị linh sư dạ du cảnh, Tỉnh Đào tự tin. Đủ ngăn cản những tinh thú kia ít nhất nửa canh giờ, còn chưa chờ tông thủ nói chuyện, linh pháp không thần sắc đã rùng mình nói, đây chính là Lăng Vân Tông Kinh Vân Huyễn Lệnh. Truyền thuyết tổ sư đời 4 của Lăng Vân Tông trước khi rời khỏi giới này đã luyện chế ra món linh khí cửu giai này, hoàn toàn dung nhập Kinh Vân Thần Diệt kiếm ý nguyên vẹn vào trong đó, Tỉnh Đào chân nhân cũng không nói chuyện, chỉ cười ngạo nghễ. Tông thủ nhìn lệnh bài hình kiếm trong tay hắn, cũng đồng dạng hơi kinh ngạc. Hắn biết Tĩnh Đào có mang theo vật hộ thân để bảo vệ 40 tên đệ tử nội môn kia, nhưng không nghĩ đến tên này rõ ràng mang theo dị bảo bực này. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, ít nhất 4.000 băng lôi tiễn kia cũng có thể tiết kiệm rồi. Trong nội tâm đã ngàn chịu vạn chịu, nhưng trên mặt lại chần chờ một chút, nếu tăng thêm bảo vật này, ngược lại có chút nắm chắc. Bất quá để an toàn đạt được mục đích, kính xin chân nhân giao kinh vân huyễn lệnh này cho Càn Thiên Sơn ta chủ trì được không? Vật bên trong, Càn Thiên ta ít nhất phải phân 8 phần, nếu muốn thoát thân, đúng là vẫn còn cần dựa vào 800 nguyên diệt nỏ kia của ta. Tĩnh Đào kia rõ ràng cũng không sở trường cò kè mặt cả, nhíu mày suy tư trong chốc lát liền giao lệnh bài hình kiếm kia vào trong tay tông thủ. Trong miệng nói, có thể. Bất quá nếu có vật có thể tấn giai, Lăng Vân Tông ta có quyền ưu tiên chọn lựa, tiền lời bên trong hắn cũng không để ý lắm, duy chỉ thiên tài địa bảo có thể khiến tinh thú tấn giai kia hơn phân nửa cũng có hữu hiệu với tu sĩ nhân loại, tông thủ cũng khẽ giật mình, hắn công phu sư tử ngoạm, thét lên 8 phần. Đúng là vì dự lưu không gian, khiến đối phương trả giá. Ngược lại không ngờ tới Tĩnh Đào này lại quả quyết như thế, tiếp theo lại chỉ cảm thấy trong thân thể mình, 18 đạo hạt giống kinh vân thần diệt kiếm ý kia đang điên cuồng toán loạn. Tông thủ trong nội tâm hơi chấn, nhưng vẫn bất động thanh sắc thu lệnh bài kia vào trong tay áo, thương nghị thỏa đáng, tông thủ cũng không chậm trễ nữa. Một phút đồng hồ sau, hơn ngàn thuyền, đều xếp thành dãy, cao thấp, song song. Tiếp tục đi vào trong hạp cốc, cửa vào nơi này rất hẹp nhưng không gian bên trong lại cực kỳ rộng lớn. Lại đi về phía trước hai hơn 10 dặm, tầm mắt trước đội tàu liền lần nữa khuếch trương. Thung lũng phạm vi mấy vạn trượng hiện ra trước mắt mọi người, chỉ là trong lòng mọi người, đều có chút kinh hãi. Nơi này, ngược lại không giống như tự nhiên hình thành mà càng giống bị người cưỡng ép chém một kiếm mà thành. Bốn phía nơi này cũng có thể thấy được dấu vết để lại. Chợt lại bị mấy trăm thú thi trong cốc hấp dẫn, trong mắt mọi người ẩn hiện quang mang, quả nhiên như Tĩnh Đào nói, không có chỗ nào mà không phải là tinh thú thất giai. Số lượng cũng vượt qua 400, mấy ngày trước thú thi hồn thạch ở bên ngoài giá trị đã có thế tương đương 1.500 miếng thất giai thú tinh. Chỉ là thu nhập trong cốc này đã cơ hồ bằng với tất cả thu hoạch bên ngoài, khiến người chú ý nhất chính là trung ương cốc có một bóng người, chỗ bên cạnh rõ ràng là một thanh trường kiếm màu đỏ thoáng hiện đường vân phượng hoàng. Kiếm tỏa minh quang, vết trạng vô số, ẩn ẩn ở vào biên giới bị nghiền nát, tia võ đạo ý niệm kia cũng là đến từ đó, mà xem ra tất cả thất giai tinh thú cũng đều là bị nó xuyên não mà chết, lại là pháp binh trên nhị giai, cách không được, cái gọi là pháp binh, kỳ thật chính là pháp bảo. Tông thủ trong miệng sợ hãi thán phục một tiếng, lại không đi nhìn kỹ. Ngược lại chìm vào đan điền, mượn nhờ kinh vân huyễn lệnh chi lực, điều động lấy. Linh chủng 18 đạo kinh vân thần diệt kiếm ý trong cơ thể, lúc mới tiếp lệnh kia vào tay, 18 đạo hạt giống kiếm ý liền có dấu hiện hiện ra, giờ phút này được hắn tận lực cân đối, quả nhiên liền dung hợp một chỗ, phản phất một thanh kiếm hình, tụ trong khí hải vậy, kiếm khí tí ti giật tán, nếu không phải thân thể hắn đã cường hoành đến nỗi có thể so với võ tông đỉnh phong thì nó đủ để cắt khí hải hắn ra vô số vết thương rồi, trong nội tâm thầm bội phục vị Lăng Vân tổ sư. Bình thường mà nói dùng cảnh giới tiên thiên của hắn, dù thế nào cũng không thể nắm giữ được lực lượng cấp độ kiếm ý này được. Nhưng hiện nay, hắn không phải là chính thức nắm giữ, hơn nữa còn là kinh vân thần diệt kiếm ý nguyên vẹn, khiến một đạo kiếm ý, phân cách thành 18 phần hạt giống, cảnh giới huyền vũ tông liền có thế triệt để luyện hóa. Một khi dung hợp, chính là kiếm ý nguyên vẹn, vốn đệ tử Lăng Vân Tông nếu dùng tốc độ bình thường, ít nhất phải đến cảnh giới thiên vị mới có thể hoàn thành một bước này. Hết lần này tới lần khác lại gặp một quái thai như tông thủ, chẳng những tinh thông võ đạo, chỉ tiên thiên đã có thế luyện hóa, lại vừa lúc gặp được kinh vân huyễn lệnh, mượn đó để hoàn thành dung hợp. Bất quá tông thủ cũng lờ mờ cảm giác, kinh vân kiếm ý nguyên vẹn này lại lần nữa vượt qua khống chế của hắn. Cũng không biết bước ra một bước này đến cùng là phúc hay họa nữa, bên kia Tĩnh Đào lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Ánh mắt lợi hại, quét mắt bốn phía. Bất quá giây lát mắt liền hiện vẻ kinh hỉ, hàm thi kiếm cực thảo. Quả nhiên là vật ấy, chỉ thấy quanh người người nọ thình lình sinh trưởng chừng gần ngàn gốc cỏ non hình kiếm, năm không đều, có ngoài mấy ngàn năm, cũng có không đến ngàn năm, tông thủ cũng bị giật mình tỉnh lại, nhìn thoáng qua, cũng lộ ra vui vẻ, hắn cũng đoán được là thứ này, chương 336, còn chưa tránh ra. 1. Nơi thi khí hội tụ, linh năng cực thịnh chỗ. Lại có một thanh pháp binh tàn kiếm mang theo tiên võ kiếm ý ở bên, có đến 9 thành khả năng là hàm thi kiếm cực thảo. Loại linh thảo này, xác thực có thể trợ tinh thú và tu sĩ nhân tộc tăng lên giai vị. Bất quá mấu chốt chính là cần phải chìa lìa toàn bộ thi khí độc tố bên trong. Không phải đan sư đỉnh tiêm tinh thông dược tính thì không thể. Hơn nữa một khi dựa vào vật ấy tiến giai, nhất định có chút tai họa ngầm còn sót lại, ảnh hưởng lần sau tiến giai. Tông thủ hắn tự nhiên không để vào mắt, nhưng đối với Tĩnh Đào đã đến điểm cuối nhân sinh mà nói lại là hy vọng lớn lao. Chỉ là muốn lấy những thảo dược này lại có chút phiền phức. Tất cả linh thảo hình kiếm năm tương đối cao đều ở bên cạnh di thể tiên võ kia, mà nhìn thanh pháp binh kia, mặc dù đang ở biên giới nghiền nát, nhưng đã có thể đánh chết nhiều thất giai tinh thú như vậy cũng thấy được uy năng của nó thế nào. Mắt thấy Tĩnh Đào kia dùng ánh mắt cầu xin trông lại. Tông thủ cười cười, bắt đầu bố trí trận hình. Một canh giờ sau, suốt hơn 1.000 chiếc cự hạm, đều dùng hình quạt xếp đặt ở bên ngoài cửa vào hạp cốc kia. Cơ hồ tất cả cung nỏ, đều xếp đặt hơi nghiêng. Đặc biệt là 800 nguyên diệt nỏ và tất cả tam tí linh nỏ, đối diện miệng hang triệt để khóa chết nơi xuất nhập, lại tiện tay ném kinh vân huyễn lệnh đi, ném cho linh pháp không. Tên kia thần sắc khẽ giật mình, mang chút ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng vật ấy, tông thủ sẽ giao cho tông lăng chủ trì, đây có phải là có ý vị yêu vương tân nhiệm kế vị không đến mấy tháng, liền khiến cho Càn Thiên Sơn, tái hiện xu thế thịnh vượng này đã lần nữa khôi phục tín nhiệm với Mục Lan nhất tộc không? Trên mặt một tia ửng hồng ẩn hiện, linh pháp không nói một lời, bắt đầu tổ chức linh sư, trong cốc bày trận, Càn Thiên Huyền Sơn, linh ép đều có không ít. Cộng thêm đệ tử nội môn của Lăng Vân Tông, khó khăn lắm kiếm đủ số lượng 300, lúc trận thành, lập tức mảng lớn mây mù tràn ngập bốn phía, biến ảo bất định, bao phủ hơn 10 dặm, cũng khiến tia ý niệm võ đạo bao phủ nơi này lộ vẻ hỗn loạn. Tông thủ thấy liền âm thầm kinh ngạc, linh pháp không quả nhiên là linh phu có tư chất và thiên phú trận đạo tốt nhất Càn Thiên Sơn. Bày trận nghiêm cẩn tự động, mặc dù là hắn, cũng không tìm được chút sai lầm nào, một bên thầm nghĩ đội tàu của ba thành Đào Vân kia cũng không biết đã tới chưa. Một bên hướng phía bên gật đầu nói, tông thủ dĩ nhiên đã chuẩn bị thỏa đáng, chân nhân nếu có nắm chắc, liền có thế động thủ, chậm thì sinh biến, Tĩnh Đào cũng không chậm trễ. Trong nháy mắt liền liên tục đánh ra hơn 10 đạo linh phù, hóa thành từng đạo linh quang, phóng tới thanh tàn kiếm kia. Tông thủ nhìn thoáng qua, chỉ thấy hơn 10 đạo linh phù kia thình lình tất cả đều có thể đã thương thần hồn, vừa có thể nhằm vào khí linh. Mà tiếp theo trong nháy mắt thiên địa nơi này liền bỗng nhiên rung rung, cơ hồ cùng một thời gian, bên ngoài thú mộ, vô số tinh thú, vô số âm hồn, bỗng nhiên như phát điên, nhao nhao bạo lên. Thần sắc táo bạo, điên cuồng trùng kích về phía cửa vào hạp cốc. Ngàn vạn, liếc nhìn lại, như nước thủy triều vỗ bờ, cơ hồ vô cùng vô tận, tựu như nhấc lên sóng biển vậy. Cũng đúng vào lúc này, trên bầu trời lại là mấy ngàn chiếc chiến hạm khổng lồ, hạo hạo đảng đảng bao trùm nơi này. Việt Quang Vân đứng trên bong tàu Thất Nha Vân Hạm, mắt mang theo vẻ kinh hãi nhìn về phía thú triều lộn xộn bên dưới. May mắn thú triều này là ở mặt đất, cũng không có ý tấn công đội tàu bọn họ. Bất quá cái này từ xa xa nhìn xem vẫn chỉ có cảm giác sợ hãi. Đội tàu của Càn Thiên Sơn kia đến đây làm gì? Chẳng lẽ là tới tìm chết? Thú triều bực này, ngay cả chúng ta liên thủ cũng không dám đơn giản trêu chọc. Mở miệng chính là một vị trung niên áo bào hồng, ăn mặc phục sức quan viên nhị phẩm, đúng là một trong các thần tử của Việt Quang Vân. Tuy là mang theo ý đùa, nhưng mà nơi đây lại không người nào có thể cười ra tiếng, mà theo đội tàu khổng lồ này tiếp tục đi về phía trước. Trước mặt mọi người, trên mặt đất kia lại xuất hiện vô số thú cốt sâm bạch. Mà hô hấp của mọi người trên thuyền cũng có chút tắc nghẽn, đây là thú mộ. Người của Càn Thiên Sơn rõ ràng phát hiện một cái thú mộ, theo tiếng kinh hô cũng không biết là phát ra từ người nào này, khí tức trên toàn bộ bong thuyền cũng trở nên ngưng trong. Việt Quang Vân sắc mặt biến huyễn, hít một hơi thật sâu, thần sắc lộ ra là tái nhợt dị thường, thật là thú mộ không thể nghi ngờ. Theo ta tính quy mô nơi này không dưới phạm vi 4 vạn trượng. Dùng niên đại tính toán, lần này tiền lời của Càn Thiên Sơn tuyệt không thua ngàn vạn tứ giai thú tinh. Không biết nhị vị nghĩ như thế nào, 4 vạn trượng, đâu chỉ như thế, ánh mắt phong nộ cũng vô cùng âm trầm, trong mắt ẩn tụ phong bạo, ta xem 5 vạn trượng không ngớt. Kẻ này thủ đoạn âm độc, nhưng thú thi tứ giai trở xuống hơn phân nửa hủy hoại, giá trị hoàn toàn biến mất. Hắc, tông thủ này, ta không biết nên nói hắn là thủ đoạn cao minh, hay là nên nói hắn vận khí quá tốt nữa, chỗ tốt thế này. Tam phương chúng ta huy động nhân lực mà đến, ngược lại tay không mà về. Chỉ đuổi theo đã trọn vẹn bỏ ra 7 ngày. Càn Thiên Sơn vốn nên không thu hoạch được gì lại thu hoạch ngàn vạn thú tinh. Lần này ta và ngươi ba người trở về, chắc chắn sẽ làm trò cười cho mọi người mất thôi. Cộng thêm những thú thiên nguyên vẹn kia, tiền lời đoán chừng cũng trên 2.000 vạn tứ giai thú tinh. Còn có trong hạp cốc kia, tuy là không biết đến cùng tình hình thế nào, lại vì sao hấp đông đảo tinh thú trùng kích, nhưng theo ta suy đoán, tiền lời trong đó cũng là trên ngàn vạn. Hùng Bá ngữ khí du du, nhìn như bình thản nhưng hai tay nắm chặt lại bộc lộ ra suy nghĩ trong lòng hắn, đúng là rất phức tạp. 2.000 vạn, chỉ cần xuất ra 1/10 thôi đã có thể khiến Càn Thiên Sơn lại tăng cường quân bị mấy trăm vạn. Mời chào vô số tiên thiên, thế gian những cường giả Huyền Vũ thành danh kia chỉ sợ 9/9, đều cũng bị mời chào dưới trướng Càn Thiên Sơn. Không tới 3 năm, A Đông Lâm Vân Giới, ta và các ngươi chỉ sợ sẽ không còn chỗ đứng nữa. Mọi người chung quanh lập tức lại yên lặng một hồi. Việt Quang Vân kia nghiêm mặt, quét nhìn mọi nơi. Chỉ thấy người chung quanh hơn phân nửa đều có ý tâm thần bất định, đặc biệt là những thành chủ sứ thần vốn nên là một phần của Càn Thiên Sơn thành kia đều nhao nhao ẩn hiện vẻ hối hận. Nhất Tây Giới thành chủ mấy hi ôm trước vừa triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt với Càn Thiên Sơn càng mặt trắng như giấy. Việt Quang Vân lập tức hiện một tia lệ khí, biết được người này hơn phân nửa là đang hối hận. Nếu như không bị ma quỷ ám ảnh phản bội tông thủ, nghe theo lệnh hắn, đi theo đội tàu của Càn Thiên Sơn thì tiền lời của Tây Giới thành chỉ sợ không thua gấp 10 lần những năm qua, đủ khiến thực lực thành hắn tăng lên cả một bậc rồi. Chương 337, còn chưa tránh ra. 2. Chỉ là giờ phút này, hắn tuy tức giận, nhưng cũng không cách nào mở miệng trách cứ. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng, cần gì lo lắng. Vô luận Càn Thiên Sơn bọn hắn lần này thu hoạch nhiều hơn nữa nhưng cũng cần mang những thứ đó về đến nơi thì mới được coi là chính thức đến tay. Ánh mắt Phong Nộ lập tức hơi sáng nói, như vậy theo ý Việt huynh, ta và ngươi phải làm như thế nào? Việt Quang Vân âm thầm mỉm cười một cái, biết được hai người bên cạnh đã nghĩ là hắn sẽ nói nửa đường cướp giết, lại hoặc giết người diệt khẩu. Đến lúc đó nếu như dẫn tới Chư Tông trách tội, hai người này nhiều nhất cũng chỉ có tội danh đồng lõa thôi. Trong lòng của hắn cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói, Vân Giới Chư Tông, sớm có mệnh lệnh rõ ràng, dưới Vân Hải, tuyệt không được tự giết lẫn nhau. Tông thủ kia giảo hoạt, sớm đã mời đệ tử Lăng Vân Tông lên thuyền, xem ra cũng đã sớm có đề phòng. Hơn nữa ta và ngươi trong quân nhiều người nhiều miệng, thế gian này cũng không có bức tường nào mà không lọt gió cả. Bất quá lần này, chúng ta thực sự không cần tự mình động thủ, không phải còn có những tinh thú kia làm thay sao? Ta và ngươi chỉ cần khóa lối ra hạp cốc này là được rồi. Hùng Bá đang muốn nói, thú triều cấp bậc này nhiều nhất chỉ có thể khiến đội tàu của Càn Thiên Sơn bị thương sâu. Muốn khiến bọn hắn toàn bộ vẫn diệt vẫn còn có chút chưa đủ. Lập tức sau đó nội tâm liền hiểu ra, trên mặt lộ ra vài phần bồi phục, thì ra là thế. Quy mô thú triều này mặc dù chưa đủ, bất quá ta và ngươi chưa hẳn không thể lại thêm chút lửa. Thậm chí nếu bố trí tốt, còn có thể khu trục thêm tinh thú đi vào. Chỉ cần khiến bọn hắn xuất nhập không được, cuối cùng cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Việc thành chủ, quả nhiên thông minh, kế sách hay. Việc Quang Vân kia nghe vậy vẫn rụt rè cười cười, không hề mở miệng. Nhưng trên Thất Nha Vân Hạm lại phản phất giống như xua tan lo lắng, mọi người chung quanh đều tái hiện vui vẻ. Càng có một ít đã ẩn hàm ý hưng phấn, sau đó cũng không cần ba người tận lực phân phó. Đợi đến khi thú triều kia phần lớn dũng mãnh tiến vào trong cốc, nấy ngàn vân hạm kia liền tự phát đi về phía miệng cốc. Rồi sau đó là từng chiếc xếp đặt đâu vào đấy, triệt để phong kín toàn bộ cửa vào hạp cốc. Việt Quang Vân vẫn như cũ đứng trên bong tàu Thất Nha Vân Hạm, ánh mắt phức tạp và tự phụ nhìn về phía trong cốc. Tông thủ này, thật là người trẻ tuổi thông minh tuyệt đỉnh nhất mà hắn bình sinh chứng kiến. Chỉ tiếc kẻ này, thực sự quá trẻ tuổi, kinh nghiệm quá nhỏ bé. Sai lầm phạm phải cũng thật sự quá nhiều, bất quá bởi thế nên mới không thể giữ được. Cũng đúng lúc này, hắn trông thấy Phong Nộ một bên đang chau mày, tự hồ có chuyện gì đó khiến hắn mặt ủ mày chau. Việt Quang Vân nhíu mày lại, thầm nghĩ người này chẳng lẽ giờ phút này cũng đã suy nghĩ tiền lời sau đó rồi sao? Trong nội tâm kinh thường, nhưng trên mặt lại tươi cười, Phong Huynh đến cùng là vì chuyện gì mà lo lắng? Lần này ta bố trí có gì không ổn sao? Phong Nộ khẽ lắc đầu, sau một lát, mới ngữ khí không xác định nói, ta suy nghĩ tông thủ kia sau khi trầm xuống Vân Hải liền lao thẳng tới nơi đây, phải chăng sớm biết thú ngộ này tồn tại. Đã biết được, trên đường vì sao lại lưu lại nhiều manh mối như vậy dẫn chúng ta đến đây, lời vừa nói ra, Không chỉ việc Quan Vân sắc mặt đại biến mà Hùng Bá đồng tử cũng co rụt lại, ánh mắt kịch biến, rồi sau trong nháy mắt sau đó chợt nghe phía sau miệng hang kia bỗng nhiên lại truyền ra từng tiếng thú rống hùng hồn, đại địa chấn chiến, vô số tiếng chân giống như bôn lôi, phản phất có vô số tinh thú, đang từ bốn phương tám hướng vọt tới, trên bầu trời, cũng một mảnh mây đen áp đến, ngưng mắt nhìn lại, lại rõ ràng là vô số ác điểu đang bay nhào tới, trùng kích tới miệng cốc kia, không ngờ là một mảnh thú triều. Hơn nữa quy mô còn hơn trước kia gấp mấy lần, Việt Quang Vân giờ phút này, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, đều lạnh buốt một mảnh. Bỗng nhiên đưa tay, một đạo phù lục đánh ra, sau khi vọt lên hơn nghìn trượng bỗng nhiên nổ bung, một đoàn kim quang chói mắt lập tức thoáng hiện, chiếu rọi tứ phương, khiến khói đen trùng trùng điệp điệp ở phụ cận toàn bộ đều bị xua tan, rồi sau đó mọi người trên thuyền này cũng chỉ thấy vô số cự thú, nhao nhao trùng kích tới. Ở phía trước nhất tốc độ vô cùng mau lẹ, hình thể cũng chừng 50-60 trượng, mặc dù không cách nào kết thành chiến trận như nhân tộc, nhưng lại cả đàn cả lũ, cũng uy danh ngập trời. Việt Quang Vân bỗng nhiên nheo mắt, trong lòng dâng lên một hồi điềm xấu, sau khi tinh tế nhìn về phía khói đen kia thì thân hình liền mềm nhũn, chỉ cảm thấy vài đạo khí tức vô cùng cường hoành bạo ngược cũng nhao nhao xông đến. Tuy nhiên đều dừng lại ở chừng hơn vạn trượng, ngược lại khu sử vô số tinh thú, trùng kích về phía miệng cốc, thất giai. Là thất giai tinh thú, Việt Quang Vân hô hấp cứng lại chốc lát, phong nộ cũng đè nén không được chấn động trong nội tâm, lui về sau mấy bước, một lòng cơ hồ chìm đến đáy cốc, cũng lạnh buốt một mảnh, chỉ cảm thấy mặc dù là ngày nghe tin con trai trưởng phong dục chết cũng không tuyệt vọng như ngày hôm nay, rồi sau đó mọi người liền hai mặt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi khó hiểu, trong thú mộ này, đến cùng là nơi nào? Dẫn tới đàn thú tụ tập như vậy, tông thủ kia ở bên dưới đã làm ra chuyện gì mà ngay cả những thất giai tinh thú bình thường không thấy được cũng đến vài chục con. Biến cố lần này có phải cũng nằm trong dự kiến của tông thủ không? Trọn vẹn vài chục tức sau, tiếng kêu tê tâm liệt phế của Hùng Bá lúc này mới vang lên. Tránh ra! Còn không tránh ra cho ta, mấy vạn người phụ trách điều khiển thuyền lúc này mới như tỉnh mộng. Mấy ngàn vân hạm ngăn ở miệng hang đều nhao nhao nghiêng thuyền, chèo về phía hai bên cổ đạo, nhưng lại hỗn loạn một mảnh, va chạm lẫn nhau. Mà thú triều như hồng đào kia cũng đã trùng kích tới gần miệng hang. Hơn trăm vân hạm ngăn ở phía trước nhất cơ hồ ngay lập tức, đã bị vô số tinh thú lục giai kia đụng cho phấn thân toái cốt. Trong hạp cốc, ngay khi hơn 10 tấm linh phù, tới gần 10 trượng thì thanh trường kiếm hỏa hồng sắc liền bỗng nhiên rung rung. Rồi sau đó một mảnh hồng sắc quang ảnh quét ra, trong chốc lát, liền chém vỡ hơn toàn bộ 10 tấm phù lục kia. Bất quá thân kiếm, cũng có chút gào thét rung động lắc lư. Tự hồ là bị linh phù chuyên hao tổn tinh thần hồn kia làm tổn thương không nhẹ. Càng oán hận, bóng kiếm xoay tròn, xông lên trời mà lên. Rồi sau đó liền như một đạo hỏa diễm trường hà, từ không trung chém xuống, được nửa đường liến phát ra một tiếng oang. Ầm vang. Trong sương mù đầy trời kia có một bóng kiếm như băng như vụ xuyên ra, cùng Phượng Vân trường kiếm trên không trung đụng nhau một cái. Tiếp theo trong nháy mắt, Kinh Vân Thần Diệt kiếm do linh năng hồn lực tụ thành kia liền ầm ầm nát bấy. Chương 338, Ngộ Thương Điểu. 1. Điểu, ở đây có ý nghĩa thô tục, linh pháp không chủ trì linh trận chỉ buồn bực hừ một tiếng. Sắc mặt hơi lộ ra xanh trắng, liền khôi phục như thường, nhưng lúc mấu chốt đã khiến 300 linh sư kịp thời chặt đứt hồn lực, chặt đuôi để sống. Vì vậy mọi người mặc dù bị thương nhẹ, nhưng cũng không có gì nguy hiểm cả. Phượng Vân trường kiếm kia chém vỡ bóng kiếm, kiếm thế chỉ thoáng ngăn một chút liền lại khôi phục diễm quang bắn ra như trước, có xu thế đốt thiên diệt địa. Tiếp theo trong nháy mắt, Chu Quân Hầu và Tông Lam đều nhao nhao phụng mệnh. Người trước rõ ràng có kinh nghiệm chu đáo, cầm trong tay một cây đại kích, ngay lập tức nhảy lên không trung, cùng khí tức mấy chục vạn giáp sĩ Huyền Sơn Thành Dung làm một, kích thế trương lên, khí mang bay thẳng hơn mấy trăm trượng, mà Tông Lam tuy tu vị kém một giai, nhưng luận về võ đạo còn hơn một đường, khống chế đối với thế toàn quân lại càng lộ ra tùy tâm sở dục. Vô số lôi quang nổ ra quanh người, hợp ở đầu mũi thương, thương mang kích khí, cơ hồ cùng một thời gian trùng kích lên thân Phượng Vân trường kiếm. Chỉ là hơi chạm một chút liền khiến thế kiếm kia lần nữa trì trệ trên không trung, liền nhanh chóng thối lui, bất quá Tông Lam và Chu Quân Hầu mặt đều tái trắng đi, thân ảnh nhanh lùi lại, nơi khóe môi đều tràn ra tia máu. Lúc này chỗ miệng cốc đã truyền đến vô số thanh âm bôn lôi. Cũng không biết bao nhiêu tinh thú, chạy băng băng mà đến, đụng vào trong mây mù nồng đậm kia. Chỉ thấy bên trong vô số bóng kiếm yếu ớt như tơ nhện dưới sự khống chế của linh pháp không lập lòe không thôi. cũng không cần làm bộ chém ra, chỉ cần lơ lửng trên không liền có thế mượn nhờ xu thế xông vội của những tinh thú kia làm nó trọng thượng, hơn ngàn vân hạm, mấy chục vạn cung nỏ, nhao nhao bắn ra. Mượn nhờ kinh vân huyễn lệnh phối hợp với mưa tên, cuối cùng khiến cho thú triều khủng bố kia hơi bị ngăn lại một chút, bất quá mọi người ở bên cạnh thi thể cường giả tiên võ kia cũng không chú ý động tĩnh bên ngoài. Nhao nhao thần sắc khẩn trương nhìn thanh phượng vân trường kiếm kia, Tĩnh Đào chân nhân kia lớn tiếng cười cười, điện hạ quả nhiên thủ tính, lão hủ đa tạ rồi, tay áo bỗng dưng có một đạo phi toa chui ra, kích thẳng đến phía trên. Hiển nhiên Tĩnh Đào đã chuẩn từ lâu. Phi toa thế đi 10 phần, vừa mới vọt lên giữa không trung, liền khiến cho ngàn trượng nơi này đều đông lại, uy thế quá lớn, hoàn toàn không dưới bóng kiếm hỏa hồng kia, công thủ và mấy người Triệu Yên Nhiên cũng lập tức biến sắc. Thất giai linh khí, trách không được Tĩnh Đào chân nhân này vẫn một mực tràn đầy tự tin, mặc dù biết rõ thanh phượng vân kiếm nát bấy kia uy lực nhất định không phải đơn giản như vậy, động thủ trước nhất định phải thừa nhận nguy hiểm lớn nhất nhưng cũng không hề có ý lo lắng, giữa thất giai linh khí và nhị giai pháp bảo tuy là kém đến 4 cấp bậc. Nhưng nếu pháp bảo này đã ở biên giới sắp tan nát vậy thì tình hình dĩ nhiên không giống nữa, ngay trong nháy mắt tiếp theo, không trung lại vang lên một tiếng thanh thật lớn. Toàn bộ thiên địa bỗng nhiên lại như gợn sóng chấn động, băng lam phi toa kia quả nhiên giống như sở liệu, bị bóng kiếm đụng quay lại, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thất giai linh khí kia liền bỗng nhiên bạo liệt ra, vô số băng hàn chi lực nổ tung khiến kiếm quang hỏa hồng kia lập tức lại một hồi chiến minh kịch liệt, Tĩnh Đào này quả thật cũng rất hung ác, lại trực tiếp kiếp nổ thanh thất giai linh khí vô cùng trân quý kia, mà khi băng vụ tan hết, đều bị ánh lửa bốc hơi hết thì mọi người cũng nhao nhao vận khởi thị lực, cẩn thận nhìn lại. Chỉ thấy thanh phượng vân trường kiếm bị lực bạo liệt của thanh thất giai linh khí này sinh sinh kích bay ra hơn trăm trượng. Toàn bộ thân kiếm, rõ ràng còn không nát bấy, chỉ là bịt kín một tầng sương bạch, thần sắc Tĩnh Đào chân nhân vốn là kinh ngạc, tiếp theo trong nội tâm có chút buông lỏng. Biết được lưỡi kiếm này kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần thoáng tăng lực, liền có thể triệt để nát bấy. Hy sinh thất giai linh khí quả nhiên đã khiến thanh diễm kiếm này lần nữa trọng thương, tiếp theo trong nháy mắt. Chỉ thấy trong hư không có một đạo thân ảnh lướt qua. Đúng là Cổ Liệt không vận sức chờ phát động, bỗng dưng chém ra một đao, đao mang hạo liệt, trực tiếp chém lên thân phượng vân trường kiếm, cả hai vốn bất phân thắng bại, giây lát, chốc lát sau lại là một tiếng thê minh bén nhọn. Thanh nhị cấp pháp binh này cuối cùng cũng triệt để vỡ ra, bất quá đao thế vẫn không dừng lại, phản phất như không bị khống chế chém xuống dưới. Tuy đến cuối khi chạm đến mặt đất đã thành công kiềm chế nhưng vẫn chém một gốc hàm thi kiếm cực thảo thành nát bấy, theo một tiếng vang nhỏ, vô số tử khí màu xám trắng, nhanh chóng tản ra, công thủ lông mày trao lên, trước tiên liền lôi kéo Sơ Tuyết theo bên người, rời khỏi ngoài mấy trăm trượng, mọi người còn lại phản ứng cũng đều rất mau lẹ, nhao nhao nhảy ra, đều nhận ra đây là tử khí nồng nặc nhất, hơi chút nhiễm vào, nhẹ thì giảm thọ, nặng thì bỏ mình, tất cả sinh linh, đều sẽ phải tịch diệt. Chỉ là nơi đây, ngoại trừ hơn trăm gốc hàm thi kiếm cực thảo ra, cũng không có sinh linh nào khác. Ngay tại lúc đó, càng có một cổ mùi thơm ngát làm cho người vui vẻ thoải mái truyền ra, nhanh chóng phiêu tán trên không trung. Công thủ chỉ nhẹ hít hà, cũng cảm giác chân khí trong cơ thể một hồi sao động. Phản phất chỉ mùi này thôi đã khiến tu vi của hắn tăng trưởng mấy phần. Đồng thời cũng cảm giác một tia độc tố rót vào thân thể. Lại lập tức đều bị hám thế chân kình, toàn bộ nổ tan. Chân kình đinh ốc đối với rượu ngon rất là bất đắc dĩ, nhưng đối với các loại kỳ độc lại cơ hồ khắc hết, mà Tĩnh Đào chân nhân, trong mắt tuy có vài phần ý tiếc hận, nhưng hơn nữa là hổn hển. Trước tiên, lại hướng Cổ Liệt không gào thét, ngươi làm chuyện tốt. Làm nát hàm thi kiếm cực thảo là muốn hấp dẫn toàn bộ tinh thú của Vân Hải Linh Nguyên đến mới bằng lòng sao, tiếp theo là thần sắc sợ hãi, nhìn về phía miệng hang. Chỉ thấy những tinh thú kia sau khi nghe được hương khí đều lộ vẻ hai mắt đỏ thẫm một mảnh, càng lộ ra điên cuồng, mà mọi người nơi này sắc mặt cũng tái nhợt, nhất thời cũng không rảnh đi chú ý thi thể vị cường giả tiên đạo kia. Đều nhìn về phía chỗ tinh thú trào đến, giờ phút này ngàn chiếc vân hạm, mấy chục vạn cung nỏ, cộng thêm kinh vân huyễn lệnh như kia phản phất như một đạo đê đập vô hình đang ngăn cản lấy những tinh thú kia trùng kích, bất quá giờ phút này, rõ ràng đã lung lay sắp đổ rồi. Chu Quân Hầu có chút nhíu mày, hắn lúc trước đã phát giác cử chỉ của Cổ Liệt không tựa hồ có chút không đúng. Ở ven đường chỉ sợ đã nhiều lần động tay chân. Giờ phút này lần này gây nên, càng khiến người nghi ngờ, chỉ là người này, dù sao cũng là thần tự trực tiếp lệ thuộc tông thủ, cũng không tiện nói rõ. Chương 339, Ngộ Thương Điểu. 2. Điểu, ở đây có ý nghĩa thô tục. Cổ Liệt Không lại cực kỳ lưu manh, cười khổ một tiếng, bay thẳng đến tông thủ thỉnh tội. Là Cổ Liệt Không chủ quan, khiến tướng sĩ Càn Thiên ta lâm vào hiểm cảnh, thỉnh quân thượng giáng tội. Tông thủ lại rộng lượng vung tay lên nói, người có thất thủ, mã có thất đề. Cổ Khanh sốt ruột hủy kiếm có tội gì? Cũng may chỗ này địa hình đặc dị, mặc dù lại có thú triều lớn thì cũng có thể chống cự. Tỉnh Đào chân nhân lập tức một hồi im lặng, nghĩ ngợi nói ngươi ngược lại hào phóng, chịu tội như vậy, rõ ràng là cho qua chuyện. Bất quá lại nhìn kỹ địa hình nơi này, quả như tông thủ nói, thích hợp ngăn địch. Bất quá trong nội tâm cuối cùng khó có thể an tâm, trầm giọng nói, điện hạ, Kinh Vân Huyễn lệnh kia của ta tối đa chỉ có thể sử dụng nửa canh giờ, cũng chỉ có thể phòng được lục giai tinh thú. Mùi của hàm thi kiếm cực thảo lại nhất định sẽ dẫn thất giai tinh thú ra, kính xin điện hạ, sớm vận dụng nguyên diệt nỏ mới được. Nguyên diệt nỏ, tông thủ nghe vậy, lại ngoài dự liệu của mọi người, lâm vào chần chờ, tự hồ có chút không ổn. Tỉnh Đào chân nhân, lập tức một hồi chán nản, thật sự khó có thể lý giải. Ở đây giành giật từng giây, lúc chết đến nơi tông thủ rõ ràng còn có thời gian do dự, chính xác là không quả quyết. Cũng không biết người này đến cùng suy nghĩ cái gì. Chợt bỗng nhiên nghĩ thầm, chẳng lẽ tông thủ thật ra là đang lo lắng nguyên diệt nỏ kia tiêu hao quá lớn sao? Dù sao loại linh khí đặc thù này chỉ một lần phát đã cần một quả lục giai thú tinh, không khỏi âm thầm xem thường, vốn đối với tông thủ đánh giá cực cao, trực tiếp rơi xuống mấy cấp bậc. Rốt cuộc vẫn là xuất thân yêu tộc, thật sự không phóng khoáng, bát quá lúc này lại cần tông thủ xuất lực, Tỉnh Đào lại trầm giọng nói, có gì không ổn? Điện hạ, giờ phút này nếu còn không sử dụng nguyên diệt nỏ, sẽ không có cơ hội vận dụng đâu. Ta và các người đều chết không có chỗ chôn. Nếu điện hạ không nỡ những thú tinh kia, Lăng Vân Tông ta có thể thay ngươi gánh chịu một nửa. Tông thủ vẫn mặt mũi tràn đầy vẻ chần chừ, không phải không nỡ thú tinh, chỉ là ta dường như nghe bên ngoài tựa hồ có người đang mắng ta. Nếu như ngộ thương sẽ không tốt. Tỉnh Đào chân nhân nghe vậy, quả thực hận không thể cho một tát, trùng trùng điệp điệp đánh lên mặt tông thủ. Hắn thân là linh sư Hoàng Dương cảnh không có nghe thấy, phụ cận có rất nhiều cường giả huyền vũ, cũng không có phát giác động tĩnh gì. Tông thủ ngươi võ đạo linh pháp đều không có, từ chỗ nào nghe được tiếng người, lại nhịn không được, trong miệng tuôn ra lời thô tục, ngộ thương cái răm. Điện hạ ngươi thật hồ đồ. Lúc này mặc dù Thiên Vương lão tử có đến cũng không thể để ý, thỉnh điện hạ hạ lệnh, tất cả nhân quả trách nhiệm, đều có Tỉnh Đào ta gánh chịu là được. Tông thủ đợi đúng là những lời này, ha ha cười cười. Hướng phía Cổ Liệt Không nói, lời của Tỉnh Đào chân nhân ngươi có nghe không? Cáo tri chư hạm, đừng không nỡ thú tinh, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. 800 nguyên diệt nỏ kia cũng đừng một lần phát xong, phân 3 lần, thay nhau bắn một lượt là được. Sau khi nói xong, lại bí mật nháy mắt với Cổ Liệt Không. Cổ Liệt Không cơ hồ nhịn không được, muốn cười khẽ một tiếng. Giờ này khắc này, hắn đã không sai biệt lắm. Đoán được tính toán đại khái của tông thủ, đưa toàn bộ 4.000 vân hạm của Đào Vân chưa thành tới. Chẳng những vô duyên cớ bị coi như tấm chắn, ngăn cản thay đợt thú triều thứ hai mà dưới sự oanh kích của 800 nguyên diệt nỏ lại không biết có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Chính xác là âm hiểm đến cực hạn, lại cưỡng chế vui vẻ, vẻ mặt nghiêm túc hướng tông thủ trùng trùng điệp điệp thi lễ, Cổ Liệt Không, nhất định không phụ hy vọng của quân thượng, thanh âm ngưng lại, mang theo ý vô cùng kính trọng. Giờ khắc này, Cổ Liệt Không đã chân chính tâm phụ khẩu phục vị Càn Thiên tân quân này rồi, mà trong nháy mắt tiếp theo, Cổ Liệt Không liền phóng người lên, lao thẳng tọa hạm của tông thủ. Tông thủ mỉm cười, tiếp theo nhìn về phía Tỉnh Đào chân nhân cười cười, dựa theo ước định lúc trước chân nhân có thế ưu tiên chọn lựa. Vật nơi này đều có thế tùy ý thu hai thành, Tỉnh Đào cũng không trì hoãn, đi đầu từ trong đống hàm thi kiếm cực cỏ kia lấy 20 gốc, lần này hắn mặc dù xuất lực không nhỏ, thậm chí chịu tiêu hao một kiện thất giai linh khí, bất quá tác dụng lớn nhất dù sao cũng là bên phía tông thủ, cuối cùng cũng không có da mặt dày như vậy, lấy đi toàn bộ thảo dược nhiều năm. Chỉ dựa theo giá trị, tự chia cho mình một phần, mà chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hạp cốc, bỗng nhiên sáng lên một hồi vầng sáng nóng bỏng. Rồi sau đó toàn bộ thiên địa, cũng lần nữa lay động, Tỉnh Đào sớm đã chú ý, chỉ thấy suốt 300 đạo chùm sáng to lớn đủ mọi màu sắc ngay ngắn bắn ra. Những nơi đi qua, không khí bị bỗng chấn động. Thổ địa bên dưới cũng lập tức hóa thành đất khô cằn. Nguyên diệt nỏ có thể triệt để dẫn phát bất luận lục giai thú tinh thuộc tính nào, kiếp nổ tất cả tinh nguyên hóa thành linh năng tinh thuần áp suất đến mức tận cùng trùng kích ra ngoài. Thuộc tính của chùm sáng linh năng tự nhiên cũng không giống nhau, bất quá lại đều không ngoại lệ, đều có thần uy hủy diệt, cơ hồ mỗi một phát đều tương đương với uy năng tự bạo của lục giai tinh thú. Mặc dù là thất giai tinh thú khi đỉnh phong cũng phải bị thương nặng, cơ hồ trong chốc lát liền khiến tinh thú nơi miệng hang bị trống rỗng hơn phân nửa. Bộ phận còn lại không lập tức tử vong dưới sự trùng kích của nguyên diệt nỏ, tuy nhiên cũng không còn điên cuồng như trước nữa, cặp mắt huyết hồng cũng khôi phục vài phần thanh minh, hiện ra vẻ sợ hãi, hoảng sợ, nhìn những cự hạm trên không trung, tự hồ cho đến lúc này mới bừng tỉnh, những không thuyền chế từ gỗ trước mắt này tuyệt không phải là con mồi của chúng. Tiếp theo không quá 20 tức, đợt chùm tia sáng thứ hai cũng theo sát tới, cũng là 300 bó lực lượng có tính hủy diệt bắn tới miệng cốc. Giây lát sau, 10 dặm nơi miệng hang lập tức yên tê ỉnh, trên mặt đất, nhất thời tất cả đều là thú thi tàn phá. Cơ hồ không còn tinh thú nào có thể còn sống. Tất cả tà vật linh mị, cũng không có cơ hội tới gần đã bị nguyên diệt nỏ, triệt để đánh nát bấy, tâm thần căng cứng của Tĩnh Đào lập tức chậm lại. Tuy biết được giờ phút này, vẫn chỉ là bắt đầu của thú triều, thất giai tinh thú còn chưa xuất hiện nhưng không còn lo lắng như trước nữa, chỉ cần 800 khẩu nguyên diệt nỏ này không ngớt không ngừng, giữ vững vị trí miệng hang này tuyệt không thành vấn đề, lập tức cũng không để ý tới nữa. Tiện tay phất một cái liền có một đạo dị lực, cầm càn khôn đại trên người thi hài kia vào trong tay, dùng linh niệm dò xét xem, cuối cùng lại thất vọng, tiện tay đổ cho tông thủ nói, bên trong cực ít đồ, xem ra vị tiền bối này từ trước khi thân vẫn đã có đoán trước rồi. Chương 340, quá thất đức. Tông thủ tiếp trong tay, chỉ thấy cái càn khôn đại chính thức này rõ ràng dài rộng ngàn trượng, cao cũng ngàn trượng, so với không gian trong tiểu càn khôn đại của hăng thì còn rộng lớn hơn mấy lần. Bất quá bên trong, quả nhiên giống như Tĩnh Đào nói. Xác thực trống không, trừ đi một ít chai thuốc và phù lục đã dùng không sai biệt lắm, cùng với bộ phận dược liệu ra cũng không còn thứ khác nữa. Hiển nhiên người này trước khi chết đã có đoán trước, vì vậy đưa tất cả vật tùy thân cho người thân tín giữ thay rồi. Đáng giá nhất chính là hai kiện linh khí bên trong. Phẩm giai đối với vị cường giả đã bước vào tiên võ chi môn này ả mà nói, cũng đều không cao, chỉ có thất giai. Tông thủ cẩn thận dùng linh thức dò xét nhìn một phen, xác định những trong những bình thuốc kia không có đan dược giúp người tăng tu vị đáng giá, lúc này mới mở miệng, càn khôn đại này thuộc về ta, hai kiện thất giai linh khí kia ta và ngươi mỗi người một kiện. Còn lại đan dược phù lục các loại, đều thuộc về Lăng Vân Tông, không biết chân nhân, định như thế nào. Tĩnh Đào chân nhân cũng nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn kỳ thật càng quan tâm tới càn khôn đại hơn. Vật này là dùng da cốt máu huyết của tinh thú trên bậc chính có dị năng không gian chế thành. Mặc dù Lăng Vân Tông, cũng chỉ 6 kiện mà thôi, bất quá thu hoạch lần này nhất định không thể do hắn chiếm đi. Có thể có một kiện thất giai linh khí, coi như là đền bù tổn thất của hắn lúc trước rồi. Thoáng suy ngẫm, Tĩnh Đào liền cười mở miệng, xin mời Điện Hạ, đưa thanh huyền phong kiếm bên trong kia cho bản đạo. Tông thủ khóe môi lập tức có chút nhếch, thầm nghĩ lão đạo này, thật là khôn khéo. Hai kiện linh khí, giá trị cao nhất chính là thanh huyền phong kiếm kia, nhưng hắn cũng không do dự đưa thanh linh kiếm thất giai màu xanh, tính cả đan dược phù lục bên trong toàn bộ đều đưa cho Tĩnh Đào, rồi sau đó lại từ trong túi lấy ra một cây đàn ngọc, tiện tay đưa cho Hiên Vận Lan bên cạnh, thần sắc nàng liền giật mình, nhận ra trong tay, cũng là một kiện thất giai linh khí. Một gốc đàn ngọc càng có khắc chữ Long Huyền Cầm, lại phản phất như dùng dao long chi gân, chế thành dây cung, gãy nhẹ tay. Thanh âm mát lạnh du dương, âm sắc tuyệt hảo, nàng tuyệt đối không ngờ tới, tông thủ sẽ tiện tay tặng thất giai linh khí cho mình, nàng mặc dù xuất thân khinh âm môn, thân là đích truyền tông môn. Nhưng bởi vì tông môn đã từng ra quy định môn hạ đệ tử phần lớn đều là nuôi thả, ngoại trừ hạng ngạch linh khí và đan dược hàng năm ra, còn lại đều cần tự túc. Muốn đạt được một kiện thất giai linh khí, kỳ thật cũng không dễ dàng, mà muốn tìm được một chiếc đàn thích hợp với mình lại càng thêm gian nan. Ánh mắt có chút dãy dụa, Hiên Vận Lan cuối cùng cũng không trả vật trong tay về, nhẹ nhàng thi lễ nói, đa tạ quân thượng. Hiên Vận Lan sẽ không tạ, kỳ hạn 3 tháng qua đi, ta sẽ vì quân thượng tiếp tục đàn tấu tỉnh thần an linh khúc 1 năm, công thủ trong nội tâm cười cười, lại là 1 năm lừa gạt đến tay, thanh đàn ngọc này thật là có ích, hắn lần này thu nhập rất nhiều, thất giai linh khí, tùy tùy tiện tiện liền có thể đến tay. Đối với cái thanh này Long Huyền Cầm này thật sự không để vào mắt, Ngược lại tỉnh thần an linh khúc trong một năm nhất định có thể khiến hắn suy diễn hám thế linh quyết cùng với linh pháp bản thân đến cảnh giới cao hơn nữa. Tỉnh đào chân nhân kia tiếp theo lại dùng tiểu càn khôn đại, thu ước chừng hai thành thất giai thú thi ở chỗ này liền không ra tay nữa, đứng ở bên cạnh yên lặng quan sát, nhìn tông thủ chậm rãi thu những thú thi thất giai khổng lồ kia từng cái vào trong túi không gian, nhưng trong lòng cuối cùng lại nổi lên vài phần nghi hoặc, tông thủ không phải hồn lực cũng không có sao. Vì sao lại có thế thúc dục càn khôn đại, bất quá loại linh khí này linh năng cần thiết cũng không nhiều lắm. Lại như có điều suy nghĩ, nhìn về phía lôi quang lập lòe quanh người tông thủ, chẳng lẽ là vì kiện bảo vật không biết tên kia sao? Cũng không kỳ quái, một vị vương giả yêu tộc, bản thân lại phất nhanh. Sao có thể có thế không có chút thủ đoạn phòng thân được, cũng không quá mức để ý, tỉnh đào chân nhân đi thẳng vào trong linh sư trận, đang chuẩn bị giúp linh pháp không một tay. Tiếp theo trong nháy mắt lại biến sắc. Sau khi nguyên diệt nỏ bắn một lượt vừa xong, hắn dường như thật sự nghe được ngoài cốc truyền đến tiếng người, tự hồ là đang mắng chửi tông thủ, lại xen lẫn vài tiếng kêu thảm, không khỏi có chút thất thần, chẳng lẽ lời vừa rồi của tông thủ là thật? Hay là mình nghe lầm? Cũng ngay khi tâm thần tỉnh đào chân nhân một hồi hoảng hốt thì Triệu Yên Nhiên lại lăng không nhảy lên, đến bên người tông thủ thản nhiên nói, thanh âm bên ngoài ta nghe thấy được, tông thủ trừng mắt nhìn. Giả bộ vẻ mặt khó hiểu, Yên Nhiên tiên tử lời ấy ý gì? Đến cùng nghe thấy gì? Triệu Yên Nhiên lạnh lùng nhíu mày, cả đời này, nàng còn là lần đầu trông thấy gia hỏa âm hiểm như vậy, Đào Vân Liệt Diễm chưa thành, chọc tên này, thật sự là tám đời xui xẻo, ngươi lệnh cổ liệt không lưu lại những dấu vết kia, ta cũng nhìn thấy. Ý là ngươi không phải giả bộ, tông thủ lại nhịn không được cười lên, việc đã đến nước này. Mặc dù bị vạch trần thì hắn cũng không để ý lắm. Bất quá cẩn thận suy ngẫm, hay quyết định bịt miệng Triệu Yên Nhiên, 30 viên thất giai thú tinh, cũng không có gì. Triệu Yên Nhiên lông mày chau lên, cuối cùng nhẹ nhàng cười nói, nếu việc này truyền ra, điện hạ tuy không sợ, nhưng phiền toái lại không nhỏ. Tỉnh đào kia nếu như giờ phút này hiểu được, nhất định sẽ không để cho ngươi như nguyện. Tông thủ lặng lẽ không đáp, lại một cổ tâm niệm gãy một cái lên điểm nhỏ huyết sắc trên vòng xoáy hồn hải của mình. Triệu Yên Nhiên lập tức thân hình run rẩy, tứ chi tê dại. Chỗ hạ thân cũng truyền đến một chút cảm giác sợ run ngứa, một đôi đùi ngọc, không khỏi kẹp chặt, lại nhìn không được khoái cảm kia, trong quần lót, hơi hơi ẩm ướt, gương mặt xinh đẹp cũng bắt đầu nổi lên đỏ ửng. Bất quá trong mắt của Triệu Yên Nhiên lại tràn đầy kiên kỵ sợ hãi, khó trách nàng lúc trước lòng có cảm ứng, nguyên lai là tông thủ, đã luyện hóa nguyên thai đạo chủng kia rồi, hơn nữa tự hồ, thủ đoạn mà nàng lưu lại trên nguyên thai đạo chủng, tông thủ dĩ nhiên đã thấm nhuần tất cả ảo diệu. Càng trong mấy ngày ngắn ngủi đã có thủ đoạn phản chế, tông thủ lại cười ha ha, đi thẳng đến bên cạnh thi hài vị cường giả tiên đạo kia. Nơi này Hiên Viên Y Nhân, đang cẩn thận từng ly từng tí thu hồi một gốc hàm thi kiếm cực thảo. So với tỉnh đào, càng cẩn thận chuyên chú, căn bản không có công phu để ý đến hắn, tông thủ cũng không thèm để ý, ngược lại bàn tay lớn nhíp một cái, lôi quang lóe lên, gom toàn bộ mảnh vỡ của Phượng Vân kiếm lại. Nhìn những mảnh pháp bảo tàng phiến này như có điều suy nghĩ, tiếp theo trong nháy mắt, bỗng cảm giác chóp mũi ngứa ngứa. Liên tục mấy nhảy mũi mấy cái. Trong lòng tông thủ lập tức thầm giận, đây rốt cuộc là ai đang trù ta? Thật sự quá thất đức, chương 341, lại hủy linh thảo. 1. Ở lối vào hạp cốc, Hùng Bá đúng là mắng to, tông thủ tiểu nhi. Ta bà ngoại ngươi. Tổ tông ngươi. Rõ ràng dám tính toán lão tử, không chỉ hắn mà mọi ở chung quanh nơi này cũng đều thần sắc âm trầm phẫn hận. Chỉ là không như Hùng Bá, trực tiếp trách mắng ra miệng mà thôi, phong nộ hai tay cái cổ, sớm đã lộ gân xanh. Nếu đến lúc này, còn không biết mình gặp phải tính toán của tông thủ thì hắn quả thật ngu như heo rồi, giờ phút này mấy ngàn vân hạm, đã miễn cưỡng mở ra hai bên cốc đạo. Bất quá dưới sự trùng kích của thú triều lại căn bản không kịp kết trận. Dưới sự áp bách của tinh thú, không ngừng thối lui vào sâu trong cốc, mà càng muốn chết người chính là từng chùm tia sáng đặc biệt từ trong hạp cốc phun ra, mấy trăm đạo linh năng to lớn trùng kích, mặc dù đi qua hơn 20 dặm, nhưng vẫn rất mênh mông, nhìn xem từng chiếc vân hạm hoặc nát bấy dưới chùm tia sáng trùng kích hoặc là bị những tinh thú kia đâm thủng trong nội tâm phong nộ cũng đau nhức đến nhỏ máu, đây là nguyên diệt nỏ. Nguyên diệt nỏ một quả thú tinh một phát, tâm thần Việt Quang Vân một hồi hoảng hốt. Lần này trong 4.000 vân hạm, chừng 4 thành, là chiến hạm của Đào Vân Thành, tổn thất cũng là lớn nhất trong tam phương. Nhớ tới thiếu niên gặp mặt lúc trước trên thông linh đảo, Việt Quan Vân Hận đến nghiến răng nghiến lợi, số lượng chừng 800. Tông thủ kia xem ra đã sớm trăm phương ngàn kế, muốn thuyền của ba thành chúng ta toàn bộ tổn hại tại đây rồi. Từ thờ săn biến thành con mồi bước vào bẫy rập, loại cảm giác này làm cho Việt Quan Vân cơ hồ mất đi lý trí. Nhất là trước đó không lâu, hắn còn đang vì thế mà dương dương đắc ý, tông thủ kia quả thật to gan. Ở dưới Vân Hải ám toán chúng ta, hắn không sợ ngày sau bị chư tông tấn công sao? Người nói chuyện, đúng là Lâm Phong. Thần sắc tức giận bất bình, trong mắt cũng nộ diễm ngập trời, bất quá người chung quanh lúc này đều nhìn hắn như ngu ngốc, ngu xuẩn. Phong nộ, ta còn chưa thấy qua kẻ nào ngu dốt như ngươi. Ở đây cách hơn 10 dặm, tông thủ kia căn bản không cùng chúng ta đối mặt. Ngược lại cứ nói càng một câu là đã có thể dễ dàng thoái thác rồi. Một câu chiến hạm ba thành ta tại sao lại vào lúc đó xuất hiện ở chỗ này đã có thể khiến ngươi á khẩu không cách nào trả lời rồi. Mặc dù thông cáo chư tông thì có làm được gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể làm chủ cho chúng ta? Hắn thỉnh đệ tử Lăng Vân Tông lên thuyền, dụng ý thật sự là đồng lòng có thế tru. Phong nộ càng nói càng cảm thấy trong nội tâm lạnh buốt. Trước đây còn tưởng rằng tông thủ là vì đề phòng bọn hắn động thủ dưới Vân Hải mới dùng nhiều tiền, thỉnh Lăng Vân Tông phái người lên thuyền. Nhưng giờ phút này nghĩ lại vẫn không khỏi khiến người lạnh buốt xương tủy. Đây rõ ràng là từ trên thông linh đảo đã trăm phương ngàn kế đào hố cho bọn hắn nhảy vào rồi. Những đệ tử nội môn kia của Lăng Vân Tông căn bản chính là nhân chứng để tông thủ thoát tội. Phong huynh lời ấy sai rồi. Chuyện hôm nay ta và Chư Thành ngươi cố nhiên là đối lý. Bất quá việc này vẫn cần thông cáo thiên hạ, khiến cho người vân giới biết được sự âm độc của kẻ này. Hùng Bá hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt lớn gắt gao nhìn chằm chằm vào phía trước, bất quá việc cấp bách, vẫn nên nhanh chóng phá vòng vây. Vô luận trả giá bao nhiêu cũng phải lao ra, lời vừa nói ra, mấy người Việt Quan Vân lập tức lần nữa cau chặt lông mày, trước sau nhìn qua, tinh thú trong hạp cốc ngược lại đã bị nguyên diệt nỏ thanh lý không sai biệt lắm, bộ phận còn lại cũng đều biết thời thế, phủ phục ở nơi góc cạnh để tránh né. Tuy không ngừng có tinh thú dưới sự thúc giục của đám thất giai tinh thú kia nhảy vào trong cốc nhưng thường thường chỉ được hơn 10 dặm đã bị giết sạch, mà nhìn chùm sáng hủy diệt rậm rạp chằng chịt, mỗi qua 20 tức, lại bắt đầu lóng lánh trong cốc kia da đầu mọi người cũng run lên một hồi. Bọn hắn tình nguyện mặt đối mặt với thú triều trước mắt cũng không muốn đón lấy sự oanh kích của nguyên diệt nỏ xông vào trong cốc. Nơi đây tất cả vân hạm đều có hình thể khổng lồ, không được linh hoạt như tinh thú, đối mặt với nguyên diệt nỏ. Chỉ sợ còn không chờ bọn họ nhảy vào trong cốc đã bị bắn thành cặn bã rồi. Dù có thể nhảy vào, tông thủ kia đoán chừng cũng không thể nào đại phát thiện tâm dừng nguyên diệt nỏ lại được. Thế nhưng thú triều trước mắt cũng khiến người sợ hãi. Cả trăm vạn tinh thú, hội tụ nơi đây, chỉ là lục giai đã có hơn 3 vạn đầu rồi. Ngoài ra, còn có những thất giai như ẩn như hiện kia nữa, càng khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Giờ phút này tình hình, đúng là tiếng thối lưỡng nan. Ta kháo tổ tông 8 đời của tông thủ. Cũng chỉ có tên cứt chó tông vị nhiên kia mới có thể sinh ra thứ con xảo trá như vậy. Hai cha con này, sẽ không một ai khiến người bớt lo. Hùng Bá mạnh mẽ nện một quyền lên lan can khiến một lan ở đầu thuyền nát bấy. Đổi lại ngày khác, trông thấy Hùng Bá làm tổn hại thuyền của mình, Việt Quan Vân nhất định sẽ không vui nhưng lúc này lại không có tâm tư để ý đến. Chỉ âm trầm không nói một lời, tiếp theo cũng chỉ nghe ngữ khí của Hùng Bá bỗng nhiên cao vút, ta kháo. Lại là liệt phong ưng thất giai. Một lần 3 con, đúng là không chút do dự, liền từ trên bong tàu của thất nha cự hạm nhảy qua một chiếc chiến thuyền ở phụ cận. Phong nộ cũng co rụt đồng tử, cũng lập tức vọt người, phi tốc thoát đi. Việt Quan Vân nhìn lên, chỉ thấy trên Vân Hải, quả nhiên là 3C điểm đen, mang theo cùng phong lao xuống dưới, trong nội tâm lập tức quặn đau đã đến cực hạn. Khóe môi càng tràn ra tơ máu. Bất quá giờ phút này, hắn cũng không dám chậm trễ, nắm lấy mấy người bên người. Thân hình cũng tung lên, xông ra ngoài hơn 10 trượng, cũng ngay trong nháy mắt tiếp theo, 3 đầu thân ảnh to lớn, cự điểu lớn chừng 100 trượng liền đụng vào trên thất nha cự hạm kia, chiến cự hạm nhìn như không thể phá vỡ kia trực tiếp bị đụng ra 3 cái lỗ lớn. Rồi sau đó vô số phong nhận cùng vũ lợi hại chém cho chiếc thất nha cự hạm kia thành nát bấy, Việt Quan Vân nhịn không được nhìn lại, sau bức khí trong lồng ngực không thể nhịn được nữa, nhổ ra một ngụm máu đen, thần sắc là vô cùng dữ tợn, tông thủ. Việt Quan Vân ta nhất định cùng ngươi thế bất lưỡng lập, hắn cả đời này, còn chưa bao giờ căm hận một người như hôm nay. Cho dù là lúc tông vị nhiên hùng cứ chính tỉnh, lúc toàn thịnh, cũng không khiến hắn như thế, duy chỉ có tông thủ này khiến hắn hận đến cực hạn. Cũng đau nhức đến nhập cốt tủy, Bên ngoài vân hạm của Đào Vân Liệt Diễm Ba Thành đang lúc nước sôi lửa bỏng thì Tông Thủ coi như là an bình ở trong hạp cốc, khoanh chân an tọa, cực kỳ bình tĩnh nhìn xem mảnh vỡ Phượng Vân kiếm trong tay, nhị cấp pháp binh, chất liệu tự nhiên là không cần phải nói. Mặc dù là bị nghiền nát thì chỉ cần thỉnh luyện khí sư Cao Minh trọng luyện một phen liền có thể thành tựu ra linh khí cực kỳ cao cấp.